Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ được phát sóng vào khung giờ phát sóng quen thuộc trên kênh YouTube chị Dậu. Tôi còn rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng ngày hôm nay. Quý vị thân mến, sau khi kết thúc bộ truyện cũ thì ngày hôm nay Tú Quỳnh và ekip của Đình Tuần Voi sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang, bộ truyện với tựa đề Đàn Bà Đẹp. Và ngay bây giờ sẽ là những tình tiết đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Tôi là cháu gái của nhà họ Lê, là đứa cháu gái vừa mới từ địa ngục quay trở về. Vì đầu tiên tôi làm sau khi được sống lại, đó chính là đi tìm chú Duệ của nhà họ Dương, một mực ôm chặt lấy đùi chú không buồn. Vị hôn phu của tôi sau khi kết hôn biết tin tôi đi tìm chú Duệ, anh ta liền gán ghép tôi về cái tội là kẻ bội ước, còn nói bóng nói gió sẽ hủy hôn ước với tôi. Tôi thật cũng mặc kệ, bởi vì tôi biết vị hôn phu này của tôi cũng không phải là người tử tế. Trong thời gian tôi nằm liệt trên giường, anh ta chỉ giả vờ quan tâm tới tôi. Thực chất sau lưng tôi và mọi người, anh ta lại qua lại giàn díu với chị họ tôi. Bọn họ thiếu nước, muốn đưa nhau đi đăng ký kết hôn. Vậy nên vị hôn phu này cũng chẳng có sao. Tôi chỉ cần chú Duệ là đủ. Người nhà họ Lê nhìn thấy tôi đi tìm chú Duệ của Dương gia, kẻ thì biểu môi, người thì khó hiểu. Bởi vì trước kia, khi chưa gặp chuyện, tôi thực sự rất sợ chú Duệ, cũng không thích gặp mặt anh ta. Chỉ có điều hiện tại đã khác. Tôi muốn đi tới được đỉnh vinh quang, muốn điều tra được kẻ đã hại tôi trước kia. Tôi buộc lòng phải ôm chặt đùi chú Duệ. Chỉ cần có Dương Cảnh Duệ phía sau chống lưng, tôi không tin là có kẻ dám làm bừa với tôi. Cha tôi trước khi chết đã trăn trối, dặn dò tôi phải nghe lời chú Duệ. Tôi chỉ làm theo lời cha. Lời cha dặn là mệnh lệnh. Tôi tên là Thanh Trà, tên đầy đủ là Lê Dương Thanh Trà. Họ Lê là họ của mẹ, còn chữ Dương trong Lê Dương Thanh Trà chính là nhà họ Dương của tộc Trà. Lý do tôi lại có cả họ Dương trong đó là vì trước kia mẹ tôi sinh ra tôi ở vườn trà của nhà họ Dương, vậy nên cha tôi đặt tên tôi là Thanh Trà, kèm theo cả chữ Dương của họ Dương, xem như để kỷ niệm. Từ nhỏ tôi đã mất mẹ, hơn 13 tuổi tôi mất cha. Tôi sống dưới sự bảo bọc của bà ngoại và người nhà Lê gia. Từ 23 tuổi thì đính hôn ước với con trai thứ của nhà họ Nguyễn, định sang 24 tuổi sẽ kết hôn. Nguyễn Thiên Vĩnh là vị hôn phu của tôi, anh ta bề ngoài ưu nhã, cử chỉ đoan chính, lại tỏ ra rất yêu thương tôi, cũng được lòng người nhà họ Lê. Nhưng tất cả những gì anh ta thể hiện ra ngoài cho mọi người thấy chỉ là giả vờ. Thực chất, anh ta luôn để ý tới chị họ của tôi. Nếu không phải vì anh ta biết bà ngoại thương tôi, thì anh ta cũng đã không đồng ý đính ước với tôi. Anh ta yêu thầm chị họ tôi, chuyện này cả anh ta và chị họ tôi đều giấu kín trong lòng. Đáng lý tôi sẽ không chê trách hai người bọn họ, vì tình cảm là thứ rất khó nói. Nhưng bọn họ đã lén lút sau lưng tôi, lại còn cố tình đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Việc làm này thực sự không thể thông cảm. Bây giờ nghĩ lại tôi mới cảm thấy chú Duệ nói đúng, Thiên Vĩnh là người không thể tin tưởng. Đáng lẽ trước kia tôi nên nghe lời của chú Duệ mới đúng. Nhưng mà không sao, hiện tại nghe theo chú Duệ cũng chưa phải muộn. Tôi vẫn còn cơ hội quay đầu, không tới mức bị động, không thể làm được gì. Vì bây giờ tôi cần làm là giải thích với bà ngoại về chuyện của Thiên Vĩnh, sau đó sẽ lại đi tìm chú Duệ để ôm đùi. Còn về những chuyện khác tôi tạm thời để đó, cũng không vội để làm. Kẻ hãm hại tôi chắc chắn vẫn còn sống ở Lê gia, muốn bắt được hắn tôi buộc lòng phải ẩn nhẫn để tìm cơ hội điều tra. Nhà họ Lê này vẫn luôn ẩn chứa mối nguy hiểm tiềm tàng đối với tôi, tôi càng phải cẩn thận hơn nữa. Phòng ngủ ấm cúng, thoang thoảng bay tới mùi thơm của trầm hương. Tôi ngồi trên ghế, tay cầm một túi dâu tây chín đỏ mọng, vừa ăn tôi vừa nói. Ngoại, con biết ngoại lo cho con, nhưng mà con thấy anh Vĩnh hợp với chị My hơn. Ngoại cứ thử bàn chuyện này cho cậu mợ hai, biết đâu cậu mợ và chị My đồng ý thì sao? Bà ngoại tuổi đã ngoài 70, tóc hoa râm được búi thấp ở sau đầu. Trên búi tóc gắn một chiếc trâm cài bằng ngọc bích rất đẹp. Ánh mắt bà nhìn tôi phức tạp, biểu cảm không hài lòng. Trà, sao con đột nhiên lại thay đổi như vậy? Thiên Vĩnh là ngoài đính ước cho con, sao có thể đổi sang đính ước cho Hạ Mi? Chuyện hôn ước là chuyện lớn, không phải chuyện đùa đâu. Nào có thể muốn thay đổi thế nào là thay đổi. Tôi nhìn bà ngoại, cũng biết nỗi khổ của bà. Nhưng mà ý tôi đã quyết, tôi nhất định sẽ không đính ước với Thiên Vĩnh. Đặt túi châu xuống bàn, tôi đi vòng sang bên phía bà ngoại, ngồi xuống cạnh bà, nắm lấy tay bà. Tôi dịu giọng khuyên nhủ. Ngoại, ngoại thương con, muốn gả con vào nhà môn đăng hộ đối để được hưởng phước. Chuyện này con biết, nhưng mà con thực sự không có tình cảm với Thiên Vĩnh. Con và anh ấy không thể sống đời ở kiếp với nhau được. Hơn nữa con để ý, hình như là anh Vĩnh và chị My có tình ý. Nếu đã như vậy thì lý gì ngoại không tác hợp cho hai người bọn họ? Bà ngoại nhíu mày quay hẳn sang tôi. Âm giọng của bà vẫn khó chịu như thế. Bà liền hỏi. Làm gì có chuyện Thiên Vĩnh và Hạ My có tình ý? Nếu có thì lúc ngoại quyết định đính ước cho con với Thiên Vĩnh, Hạ My phải nói cho ngoại biết chứ. Với lại trước kia con không phản đối, sao bây giờ con lại đột nhiên phản đối? Có phải vì Cảnh Duệ không? Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, vậy nên khi nghe bà ngoại phản ứng, sắc mặt tôi không có một chút lúng túng. Tôi bình tĩnh đáp. Làm gì có liên quan tới chú Duệ? Chú Duệ là ai? Chẳng lẽ ngoại không biết? Còn với tới nhà họ Dương của chú ấy được hay sao? Trước kia con không phản đối chuyện đến ước của anh Vĩnh là vì con không biết anh ấy và chị My để ý nhau. Bây giờ biết rồi, chẳng lẽ con lại chen chân vào giữa bọn họ sao ngoại? Ngoại cứ để ý mà xem. Con nói không sai, hai người họ thật sự để ý tới nhau. Bà ngoại bán tín bán nghi nhìn tôi, bà vẫn không tin chuyện tôi vừa nói. Bà nghi ngờ hỏi. Làm sao có chuyện này được? Chẳng lẽ Hạ My đi cướp chồng sắp cưới của con? Ngoại không tin đâu. Tôi nhìn ngoại, trong lòng thực sự muốn gật đầu, muốn nói cho ngoại biết về tất cả bí mật của Thiên Vĩnh và Hạ My. Nhưng đáng tiếc, tôi không có bằng chứng về việc hai người ở cạnh nhau. Vậy nên, tôi chỉ có thể tiếp tục khuyên nhủ bà ngoại để bà hủy bỏ mối hôn sự này của tôi và Thiên Vĩnh. Ôm lấy cánh tay bà ngoại, tôi ngã người ra, ôm lấy bà. Tôi dịu giọng năn nỉ. Ngoại ơi, chuyện của anh Vĩnh và chị My, ngoại tin cũng được, không tin cũng không sao. Dù sao đây cũng là linh cảm của con, không thể ép ngoại tin, đó là sự thật. Nhưng mà con thực sự không thích anh Vĩnh. Thời gian qua con cũng đã thử thích anh ấy, nhưng mà không được. Với lại con cũng không cảm nhận được tình cảm mà anh ấy dành cho con. Dừng một chút, tôi lại thấp giọng nỉ non, vừa là thuyết phục bà ngoại, cũng vừa nói lời thật trong lòng mình. Ngoại, con xém chút nữa là chết rồi. Trong khoảng thời gian bệnh liệt giường, đối với con thực sự rất kinh khủng. Vậy nên, sau khi tỉnh lại, con cảm thấy yêu quý cuộc sống hơn, yêu quý và trân trọng bản thân mình hơn. Những chuyện làm con không hài lòng, con nhất định sẽ không lơ là mà bỏ qua nữa. Người thích con sẽ thích lại. Người đã không thích con cũng sẽ không cưỡng ép. Phải là ai đã từng trải qua cảm giác cận kề cái chết như con thì mới hiểu được cuộc sống này đáng sống biết bao. Kiếp người rất ngắn ngủi, không thể sống tạm bợ, cũng không thể dễ dàng đồng ý ở cạnh người mà mình không thích. Con không thích anh Vĩnh, lý do không phải vì chú Duệ, mà là vì bản thân con thực sự không thể có tình cảm trai gái với anh ấy. Một đời này dài lắm. Người ngoài thấy tốt, chưa chắc thực sự đã tốt với con. Ngoại nghe tôi nói hết cõi lòng, bà lẳng lặng nhìn tôi, chân mày bà khẽ câu lại, ánh mắt soi xét. Bà như muốn phân tích tính thật giả trong cảm xúc của tôi. Khoảng chừng mấy giây sau, như đã soi xét cẩn thận, bà lúc này mới đột nhiên thở dài. Ánh mắt bà trầm lại, giọng nói cũng dịu xuống hẳn. Nếu con thật lòng thích Thiên Vĩnh, vậy thì cũng không ép con. Dù sao lấy chồng là lấy cho con, cũng không phải lấy cho ngoại. Ngoại sao có thể ép buộc con? Còn về chuyện của Hạ My và Thiên Vĩnh thì để ngoại xem lại. Chuyện hôn nhân đại sự là chuyện lớn, không thể nói tùy tiện được. Cũng vì con sau khi tỉnh lại cứ đi tìm Cảnh Duệ, điều này làm cho Thiên Vĩnh rất bất mãn. Chuyện đến ước của hai đứa con chắc cũng không thể đi tới đâu. Dừng một chút, ngoại đột nhiên nắm lấy tay tôi, thái độ của ngoại thay đổi đột biến. Ngoại nghiêm túc, gằn từng chữ mà kiên quyết căn dặn. Trà, ngoại có thể không ép con cưới Thiên Vĩnh, nhưng con đừng bao giờ có ý định sẽ gả cho nhà họ Dương của tộc Trà. Dương Cảnh Duệ không phù hợp với con, nhà họ Lê mình không xứng với họ, không thể trèo cao. Con phải hứa với ngoại, không được có tình cảm với Cảnh Duệ. Con phải hứa. Tôi hết sức bối rối khi nghe bà ngoại dặn như thế. Nhưng dưới ánh mắt quyết liệt của bà, tôi không thể nào không gật đầu đồng ý. Chỉ là trong lòng tôi vẫn luôn thắc mắc, không hiểu vì sao bà ngoại lại không thích chú Duệ như thế, đặc biệt là không thích Dương gia. Ở Dương gia có điều gì không tốt sao? Sau khi từ phòng bà ngoại về, tôi có hẹn với bạn ra ngoài uống một bữa. Vì tôi tới địa điểm hẹn trước nên ngồi chờ, bạn tôi nói cậu ấy vừa mới xong việc sẽ chạy tới chỗ hẹn với tôi ngay. Tôi chọn vị trí ngồi sát cửa sổ, vị trí đẹp của nhà hàng món ăn Trung Hoa. Đáng lý cuộc hẹn sẽ rất vui vẻ, cho đến khi tôi đột nhiên đụng trúng Thiên Vĩnh. Thiên Vĩnh không biết ở đâu bất thình lình xuất hiện. Anh ta hùng hổ đi tới chỗ tôi, ngang nhiên nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo tôi đứng dậy. Dưới sự kinh ngạc và chống đối của tôi, anh ta quay lại nhìn tôi. Ánh mắt anh ta sắc lạnh. Anh ta gằn giọng thật mạnh, nghe như đang kiềm chế cảm xúc. Em yên lặng đi, đưa em tới xem thứ này, thú vị lắm. Tôi nhíu mày, vừa khó chịu vừa bất mãn. Tôi cố ghì tay ra khỏi tay Thiên Vĩnh, tôi trách. Anh buông tay em ra đi, có gì từ từ nói, đừng có lôi kéo em như vậy chứ. Thiên Vĩnh vẫn không để ý tới tôi, anh ta cứ kéo tay tôi đi như thế, mặc cho tôi khó chịu bực dọc không vui. Vì đây là chỗ đông người, tôi cũng không tiện phản ứng quá đáng. Vậy nên, tôi vẫn đi theo Thiên Vĩnh, cố gắng nể mặt anh ta hết sức có thể. Dù có mắng anh ta thì cũng không nên mắng ở chỗ đông người. Vẫn chưa tới lúc tôi lật bài ngửa với anh ta. Thiên Vĩnh kéo tôi đi rất nhanh. Đến trước cửa khu phòng VIP thì anh ta đột nhiên dừng lại trước một căn phòng có cửa sổ nhỏ, không đóng. Mà đứng ở vị trí của tôi, Thiên Vĩnh vừa vặn có thể nhìn thấy được hết hình ảnh bên trong. Lúc này Thiên Vĩnh mới chịu buông tay tôi ra. Anh ta nhìn tôi, mặc hết về phía căn phòng VIP, không đóng cửa sổ. Nụ cười nhàn nhã hiện lên trên gương mặt tuấn tú. Anh ta nói: Thanh Trà, em nhìn xem. Nhìn xem bên trong phòng kia là ai? Có phải là chú Duệ của em không? Anh ta đang hôn ai thế? Tôi mượn theo ánh mắt của Thiên Vĩnh nhìn tới. Hình ảnh một nam một nữ đang hôn nhau, thật nóng bỏng. Khó lòng mà né tránh, không thể nhìn được. Người đàn ông trong căn phòng VIP kia, không cần nói cũng biết, anh ta là Dương Cảnh Duệ, là chú Duệ của tôi. Thiên Vĩnh vừa nhìn tôi cười, anh ta khiêu khích, khẽ nói bên tai tôi: Em thử nhìn xem, bên cạnh Dương Cảnh Duệ có bao giờ thiếu đàn bà? Em cũng muốn giống như cô ta, muốn bị anh ta chơi qua đường sao? Tôi nói cho em biết, tôi sẽ không bao giờ cho em thêm bất kỳ cơ hội nào nếu em muốn hủy hôn ước với tôi. Thanh Trà, em nhìn cho kỹ ai mới là người đáng tin. Em tin Dương Cảnh Duệ, mắt em nên móc ra bỏ đi thì hơn. Thiên Vĩnh càng nói tôi càng im lặng vì không biết phải nói cái gì để cho anh ta hiểu là tôi không để ý tới chuyện của chú Duệ đang hôn ai trong căn phòng kia. Sao Thiên Vĩnh lại nghĩ tôi có tình cảm với chú Duệ chứ? Mặc dù chú ấy rất hợp nhãn tôi, nhưng tôi cũng chưa từng có ý định sẽ yêu đương với chú ấy. Tôi đơn giản chỉ là đi tìm một chỗ dựa, nào có phải đi tìm chồng như mọi người vẫn nghĩ. Hình ảnh một nam một nữ hôn nhau trong phòng, quả thực quá mức nóng bỏng. Tôi nghĩ tôi không nên nhìn nữa, sẽ rất là vô duyên nếu bị phát hiện ra. Dời tầm mắt, tôi lúc này mới quay sang Thiên Vĩnh, tôi thẳng thắn, đường hoàng nói: Tôi không hiểu sao anh lại kéo tôi đến đây để nhìn người ta hôn nhau. Chú Duệ có bạn gái thì cũng không liên quan tới tôi. Tôi nghĩ là anh hiểu nhầm. Vì tôi muốn hủy hôn ước với anh, chẳng lẽ anh lại không biết lý do? Thiên Vĩnh, anh đừng giả vờ. Anh hiểu những gì tôi nói đúng chứ? Thiên Vĩnh vẫn cố chấp, không chịu hiểu vấn đề. Anh ta vẫn cho rằng tôi đang giả vờ, tỏ ra bình tĩnh. Anh ta cười nhạt, khinh khỉnh nói. Em đừng đổ vấn đề sang tôi không làm gì sai với em cả. Tôi cũng không hiểu vì sao em lại đột nhiên thay lòng đổi dạ. Tôi cũng nói trước với em, mẹ tôi sẽ không chấp nhận em nếu như em không xin lỗi, nhận tội với bà ấy trước. Trước kia, mọi người hoan nghênh em. Nhưng sau khi em tỉnh dậy thay lòng, Nguyễn gia tôi đã không còn xem trọng em như trước nữa. Không nhịn nổi khi nghe Thiên Vĩnh luyên thuyên, tôi thẳng thừng cắt ngang lời anh ta nói. Tôi tuyên bố. Thiên Vĩnh, tôi với anh vẫn chưa chính thức đính ước. Hai bên gia đình chỉ mới có ý định kết tông gia. Anh đừng nói như kiểu tôi và anh đã đính hôn. Nghe sai trái lắm. Với lại để tôi nói cho anh rõ, tôi sẽ không bao giờ xin lỗi mẹ anh. Càng không có ý định bước chân vào nhà anh làm dâu. Chuyện xấu anh làm, anh đừng nghĩ tôi không biết. Cũng đừng nghêu ngao bản thân mình trong sạch, kiểu quay đầu không kịp đấy. Lúc tôi nằm liệt trên giường, anh qua lại với ai? Anh cũng đừng nghĩ tôi không biết. Nhưng cũng cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì từng đối xử tốt với tôi. Sau này chúng ta không chung đường. Xin đừng làm phiền tôi. Tạm biệt. Em... Thiên Vĩnh còn muốn nói gì đó, nhưng tôi không đủ kiên nhẫn. Cũng không muốn ở đây đôi co với anh ta. Người đàn ông này chẳng những xấu tính mà còn rất trơ trẽn. Miệng lưỡi ăn nói trơn tru, lại rất thích đổ lỗi cho người khác. May cho tôi là tôi chỉ mới có ý định đình hôn ước, đã rắc rối như thế. Nếu thực sự là đính hôn, vậy thì sẽ càng mệt mỏi cho tôi nhiều hơn. Thật không hiểu Hà My sao lại muốn dây dưa với người như Thiên Vĩnh. Rõ ràng chị ấy biết anh ta là người không đàng hoàng kia mà. Thật là không thể hiểu nổi. Tôi quay người bước đi. Tôi bước đi cũng rất nhanh, thoát một cái đã tới cửa của nhà hàng. Sau đó tôi vội vàng lên xe rời đi, như sợ Thiên Vĩnh sẽ dí theo tôi tới nơi. Sau khi lên xe, tôi đổi địa điểm hẹn thành nơi khác. Gặp được bạn, tôi cũng quên mất luôn chuyện vừa rồi, xem như chưa từng gặp mặt Thiên Vĩnh. Đối với tôi, chuyện chú Duệ yêu ai, hôn ai, đó là chuyện riêng tư của chú ấy, không liên quan tới tôi. Tôi chỉ muốn có được sự bảo vệ của chú ấy, ngoài ra cũng không dám yêu cầu gì khác. Dương Cảnh Duệ nằm ngoài khả năng chịu đựng của tôi. Người đàn ông như vậy, tôi chơi không nổi. Sau cuộc hẹn với bạn, tôi lại về nhà. Sức khỏe của tôi hiện tại vẫn chưa tốt. Ra ngoài một chút đã thấy hơi đuối sức, vậy nên cũng không dám ra ngoài quá lâu. Về tới nhà, khi đi ngang qua phòng khách, vừa vặn nghe được người nhà đang nhắc đến tên tôi. Có vẻ như chủ đề mọi người đang nói tới là tôi, vậy nên tôi cũng tò mò nán lại để nghe một chút. Trong phòng khách, giọng nói ngọt ngào của mợ hai tôi vang lên văng vẳng. Con cũng là vì nghĩ tới tương lai của Thanh Trà nên mới nói với mẹ như vậy. Mẹ nghĩ xem, Dương Cảnh Duệ đó là ai? Làm sao Thanh Trà nhà chúng ta có thể chơi với cậu ta? Thanh Trà còn nhỏ tuổi, kinh nghiệm sống thiếu thốn. Gặp phải một Cảnh Duệ hào nhoáng, phong trần như vậy, sợ là con bé sẽ xa ngã mất. Dương Cảnh Duệ đã tới tuổi này mà vẫn chưa có vợ, chưa có con. Bên người lúc nào cũng có phụ nữ. Con chỉ lo cậu ta đang muốn lừa gạt Thanh Trà thôi. Mợ hai vừa dứt lời, mợ ba liền nói tiếp. Lời lẽ cũng khá là quan tâm tới tôi. Chị hai nói cũng phải, chỉ sợ con bé Trà bị Cảnh Duệ lừa gạt thì khổ cho con bé. Dương Cảnh Duệ không thiếu, nhất là đàn bà. Chuyện này ở đây không có ai không biết. Thanh Trà nhà mình lại đẹp như vậy, rất có thể đã lọt vào tầm ngắm của cậu ta. Giọng một người phụ nữ khác vang lên, nghe qua hình như là dì họ của tôi. Chuyện quan trọng lúc này là con bé Trà không muốn kết hôn với Thiên Vĩnh nữa. Bên nhà Thiên Vĩnh cũng không đồng ý để bé Trà làm dâu nhà họ. Dì Út à, Thanh Trà cũng tới tuổi nên lập gia đình rồi, dì không nên chiều theo ý nó. Chẳng lẽ nó nói không thích thì dì không gả? Vậy thì còn gì là phép tắc? Nhà họ Lê mình nói chị cũng được gọi là hào môn. Chuyện con cháu lớn lên kết liên hôn là chuyện bình thường, đâu phải là chuyện gì to tát. Dì họ dứt câu, bà ngoại tôi cũng liền trả lời. Liên hôn thì đừng bàn tới, dì chỉ muốn cho cháu họ Lê được cưới gả cho những người đàng hoàng tử tế. Thanh Trà không thích Thiên Vĩnh, dì cũng không muốn ép con bé. Nó từ nhỏ đã mất mẹ, lớn một chút thì mất cha, như vậy cũng đã đủ thiệt thòi. Không cần thiết phải đưa con bé ra làm vật dẫn để đem lợi lộc về cho nhà họ Lê. Hôn nhân đại sự là chuyện lớn, sống một đời với một người không yêu thương rất dài, dì xót cháu. Bà ngoại tôi trả lời rất dứt khoát. Trong phòng khách lúc này im lìm một lát, nhưng rất nhanh sau đó dì họ tôi đã cất giọng vang lên, vẫn là đề cập tới chuyện lấy chồng của tôi. Dì thương Thanh Trà, chuyện này con hiểu, nhưng nếu dì thương nó thì dì phải gả nó đi, để nó yên bề gia thất. Có như vậy thì dì mới không cảm thấy có lỗi với cha mẹ nó chứ. Dì hiện tại còn khỏe, còn chăm cháu cố được, vẫn là nên tranh thủ một chút. Mà nghe nói con trai lớn của nhà họ Phan vẫn còn độc thân. Nhà họ Phan mặc dù xuất thân từ nông thôn, nhưng gần đây kinh doanh rất tốt, cũng được xếp vào hàng ngũ hào môn. Cậu con trai lớn bên đó cũng chưa tới 30, tuổi này cũng hợp với Thanh Trà nhà mình. Nếu chị thấy được thì con sẽ sắp xếp cho bên đó sang nhà mình gặp mặt. Nghe bảo nhà họ Phan đang để ý tới con gái Lê gia. Mợ Ba nghe dì họ tôi nhắc tới họ Phan, mợ ấy liền hỏi: chị Hân nói là con trai nhà nào? Là cậu con trai lớn của nhà họ Phan đang làm việc ở đây đó sao? Có phải mở công ty gần cao ốc của Dương gia tộc họ Trà không? Phải, chính là cậu ấy. Người trông cũng rất được, lớn lên bảnh trai. Nhưng em nghe nói cậu ấy từng bị nhà vợ tương lai hủy hôn, như vậy có ổn không? Những chuyện thiên hạ đồn em đừng có nghe. Nào phải sự thật chứ. Chị đã gặp qua cậu ấy, không quá tuấn tú như Thiên Vĩnh, nhưng trong tướng mạo cũng rất ổn, còn chững chạc có bản lĩnh nữa. Cậu ấy chắc là không hợp với Hạ Mi, nhưng chắc chắn là hợp với Thanh Trà. Thanh Trà đẹp người như vậy, nhà họ Phan bên đấy thích con bé lắm. Đợt trước nghe nói dì Út định đính ước Thanh Trà cho Thiên Vĩnh, họ Phan bên đấy cứ tiếc hùi hùi. Bọn họ ưng Thanh Trà, chấm con bé làm con dâu. Vậy sao? Nếu đã như vậy thì cứ để cho hai đứa nó gặp mặt xem, biết đâu sẽ hợp. Thanh Trà cũng không thấy qua lại với cậu thanh niên nào, chắc con bé cũng chưa yêu ai. Vậy thì càng phải để con bé qua lại với con trai lớn nhà họ Phan, đỡ cho con bé gặp Dương Cảnh Duệ rồi đem lòng yêu cậu ta nữa thì khổ. Dì Út, dì thấy sao? Ngày mai con sẽ liên lạc với nhà bên đó, để cho hai đứa nó gặp nhau, càng sớm càng tốt. Giọng bà ngoại tôi ngập ngừng không xác định. Chuyện này để dì hỏi lại Thanh Trà cái đã rồi hãy quyết định. Nghe ngoại tôi trả lời như thế, dì họ liền đốc thúc bày trò. Con nghĩ là dì Út đừng nên hỏi Thanh Trà làm gì. Con nhỏ chắc chắn sẽ không đồng ý gặp mặt cậu lớn nhà họ Phan đâu. Thời gian này Thanh Trà qua lại với Cảnh Duệ, sợ là nó đã bị Cảnh Duệ mê hoặc. Dì cứ âm thầm sắp xếp hai đứa nó gặp nhau, tự người lớn mình an bài, đừng nên cho Thanh Trà biết, kẻo hỏng hết mọi chuyện đấy. Bà ngoại tôi không trả lời, chỉ nghe giọng của mợ hai vang lên. Chị Hân bày như thế này con thấy cũng được, dù sao cũng chỉ là gặp mặt, cứ coi như nhà mình có khách đi, không cần phải quá trình trọng. Quan trọng là để cho Thanh Trà và cậu lớn nhà họ Phan gặp nhau, để hai đứa nó giao tiếp qua lại trước, sau đó hẳn nói ra mọi chuyện. Con bé Trà đột nhiên đi theo Dương Cảnh Duệ, lại còn hủy hôn với Thiên Vĩnh. Con thật sự vô cùng lo lắng cho con bé. Con cũng thương con bé, chỉ muốn con bé có nơi nương tựa vững vàng. Như thế con mới yên tâm. Tôi đứng bên ngoài cửa, cố nén nhìn từng hơi lửa giận bùng cháy ở trong lòng. Sức khỏe của tôi sau khi tỉnh dậy đã không tốt. Lúc này càng như muốn nặng hơn. Bức bối, mệt mỏi tới mức khó thở. Một tay đặt lên ngực vuốt vuốt, tôi xoay người, tìm hướng khác để đi. Tránh cho những người bên trong phát hiện ra, tôi đã nghe lén. Hay thật, dì Hân và mợ hai của tôi càng ngày càng cao tay. Chắc bọn họ nhìn thấy tôi chướng mắt lắm, vậy nên mới tìm mọi cách để đuổi tôi đi cho bằng được như thế. Mai mối tôi cho con trai lớn của họ Phan, bọn họ tốt như vậy sao? Lo cho tôi sao? Đùa! Ở tỉnh Tây, ai mà không biết con trai lớn của họ Phan từng dính tới vụ quấy rối phụ nữ trong quán bar, ồn ào tới mức nhà vợ tương lai phải hủy hôn ước với anh ta. Người xấu như vậy, bọn họ lại còn bảo tốt, còn muốn làm mai mối cho tôi. Đúng thật là xạo trá. Có điều nếu bọn họ đã thích như thế, Vậy thì tôi cùng với bọn họ chơi một ván bài. Phải đánh thẳng một cú vào trong mặt bọn họ, thì sau này bọn họ mới không dám tùy ý động tới tôi. Là ăn miếng trả miếng, bọn họ cũng không thể trách tôi ngang ngược. Tôi muốn trở thành đứa trẻ không hiểu chuyện, vì một đứa trẻ hiểu chuyện thì đến kèo cũng không có mà ăn. Sau ngày nghe lén hôm đó, tôi vẫn tỏ ra bình thản, cũng không cho ai biết về việc tôi đã nghe lén được người thân bàn chuyện. Ngược lại, tôi còn cố tình báo tin bản thân mình bị bệnh, cố ý không muốn gặp ai, càng ít xuất hiện bên ngoài càng tốt. Ngọc Ngọc là con bé người làm thân cận nhất của tôi ở Lê Gia. Con bé cực kỳ nghe lời tôi, cũng tin tưởng tôi nhất nhà. Tôi đã dặn con bé thông báo với bên ngoài tôi bị bệnh. Nếu ai có hỏi tới thì con bé cứ nói với họ sức khỏe tôi không tốt. Ngọc Ngọc lúc này bưng một mâm đường cơm và thức ăn mang tới phòng riêng của tôi. Sới cho tôi một chén cơm, con bé vui vẻ nói. Vừa nãy ông hai có hỏi em về cô. Em nói cô hơi mệt nên không xuống nhà ăn được. Tôi gật gù, vừa gắp thức ăn vừa nói. Em nói như vậy rồi cậu ấy nói sao? Ngọc Ngọc ngồi xuống bên cạnh tôi, con bé nhanh nhẹn trả lời. Ông hai cũng không nói gì cả. Có bà hai với cô Mi thì kêu em chăm sóc cô cẩn thận. Có gì phải báo cáo ngay với họ. Mà quên, có chuyện này nữa, ngày mai nhà mình có khách. Bà hai kêu em báo với cô một tiếng. Ngày mai cô phải ra đón khách cùng với mọi người. Tôi nhướng mày cũng không quá quan tâm. Tôi lại hỏi. Bà hai có nói là khách nào không? Là ai tới nhà mình thế? Cái này thì em không biết. Bà hai cũng không nói. Chắc là khách của ông hai. Biết Ngọc Ngọc chắc là không biết quá nhiều. Vậy nên tôi cũng không hỏi nữa. Tôi chỉ nhàn nhã ăn cơm. Nếu tôi đoán không nhầm thì ngày mai bà ngoại sẽ kêu người đi tới gọi tôi. Hoặc đích thân bà ngoại sẽ tới gọi tôi xuống nhà đón khách cũng nên. Nghĩ tới bà ngoại, tôi có chút đau đầu. Tôi biết bà thật lòng quan tâm, chăm sóc cho tôi. Nhưng bà cũng dễ bị người khác thao túng tâm lý quá. Tuổi tác bà đã cao, cũng không còn mạnh mẽ như trước đây, khi còn trẻ. Bà ngoại tôi đã già, tuổi cũng đã lớn. Với tầm này, bà sống thiên về tình cảm nhiều hơn lý trí. Tôi cũng không bao giờ trách bà. Chỉ mong là sau chuyện lần này của cậu lớn nhà họ Phan, bà sẽ nhận ra là tôi đã lớn, cũng đã trưởng thành. Bà không cần phải chăm lo cho tôi từng chút một. Tôi cũng chỉ là mong có như vậy thôi. Đúng là tôi dự đoán đúng. Trưa của ngày hôm sau, bà ngoại đích thân tới gặp tôi, còn dặn dò tôi tối nay phải xuống nhà dùng cơm với khách. Là khách quan trọng của gia đình, đừng nên vắng mặt. Tôi nhận lời bà, cũng không có ý kiến. Tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời như trước kia. Đợi tới lúc bà ngoại đi, tôi mới cởi bỏ áo khoác mỏng bên người ra. Sau đó hợp lực với Ngọc Ngọc, dùng màu mực giống như màu thuốc xanh, bôi trị bệnh đầu mùa, bôi lên khắp tay chân, và cả trên mặt, trên cổ, cả bụng cũng bôi, không chừa chỗ nào. Vừa giúp tôi chấm màu mực lên da, Ngọc Ngọc vừa tò mò, hỏi liên tục. Cô làm như vậy, có ổn không? Lỡ đâu chọc giận lão phu nhân thì làm sao? Tôi nhún vai, vẫn tích cực bôi màu đen mực lên da, không chút chùn bước. Bà ngoại giận thì cô chịu, cô cũng không còn cách nào khác. Nếu cô không làm như thế, bọn họ nghĩ cô dễ bị bắt nạt, bắt buộc cô phải mạnh tay thôi. Ngọc Ngọc theo tôi từ nhỏ, tình cảm của tôi với con bé cực kỳ thân thiết, gắn bó như tay với chân. Trong thời gian tôi nằm bệnh, ngoài người thân có quan hệ máu mủ với tôi ra, con bé là một trong hai người không chung huyết thống, thật lòng lo lắng và quan tâm tới tôi. Con bé tin tưởng tôi, nghe lời tôi, cũng luôn bên vực tôi chậm chậm, cho dù tôi có sai hay đúng. Vậy nên tôi rất hiếm khi giấu giếm con bé chuyện gì. Thông thường đều là hai cô cháu tâm sự và giải quyết vấn đề cùng nhau. Nghe tôi nói như vậy, Ngọc Ngọc liền gật gù. Con bé cũng bức xúc không kém. Mặc dù em hơi lo cho lão phu nhân, nhưng em thấy cô làm như thế này cũng rất đúng. Bà dì Hân và bà hai cùng một phe, bọn họ cứ nhắm tới cô. Tới em còn cảm thấy bất bình thay cho cô. Bọn họ đã biết cậu Phan kia là người không tử tế mà còn mai mối cho cô. Lòng dạ xấu xa thực sự. Bà dì Hân cũng có con gái, bà hai thì có cô Mi. Nếu cậu họ Phan kia tốt như lời bọn họ nói, vậy thì đợi được đến lượt cô chắc. Em nói đúng đấy, đồ thật sự ngon thì sẽ không đến tay cô. Bọn họ làm như thế này là cố tình muốn gả cô cho người xấu, muốn hủy hoại tương lai của cô. Đã có sức chơi, có sức chịu, bọn họ cũng không thể trách cô được. Ngọc Ngọc cẩn thận chấm một dấu xanh lên mặt tôi. Con bé đồng tình nói tiếp. Ai dám trách cô? Cô có chú Duệ. Bọn họ có giận cũng không dám làm gì quá đáng đâu. Em thấy bọn họ là đang sợ cô sẽ gả cho Dương gia, nên mới tìm cách gả cô đi càng sớm càng tốt. Bọn họ sợ lão phu nhân sẽ giao nhà họ Lê lại cho cô. Tôi chỉ gật đầu chứ không trả lời. Về vấn đề này còn rất nhiều khúc mắc khó mà nói hết ra. Mà như lời Ngọc Ngọc nói cũng đúng, mợ hai sợ tôi gả cho nhà họ tốt thì sẽ như hổ mọc thêm cánh. Mợ ấy lo lắng cũng phải thôi. Cũng không tự nhiên mà tôi lại mang họ Lê của mẹ. Chuyện này chắc là mợ hai của tôi đã biết được gì đó cũng nên. Dòng suy nghĩ của tôi tới đây thì đứt quãng, bởi vì có điện thoại. Vì không tiện tay, tôi bảo Ngọc Ngọc lấy điện thoại cho tôi. Vừa nhìn thấy tên của người gọi, Ngọc Ngọc phấn khích kêu lên. Cô, là chú Duệ gọi tới. Nghe Ngọc Ngọc bảo tên người gọi, tôi cũng không lấy gì làm kinh ngạc, chỉ tò mò không biết chú ấy gọi cho tôi để làm gì. Tôi vội bảo Ngọc Ngọc áp điện thoại vào tai tôi. Tôi nhanh chóng bắt máy. Chú Duệ, con nghe đây. Đầu dây bên kia từ tốn, vang lên một giọng nam tính cực kỳ đàn ông, âm giọng rất nhàn nhã, chậm rãi và điềm tĩnh. Ừ, có thời gian rảnh, ngày mai gặp tôi một chút. Tôi tất nhiên đồng ý, dù không rảnh cũng sẽ cố gắng để rảnh mà gặp chú Duệ, bởi vì tôi còn chuyện cần nhờ tới chú. Dạ vâng, ngày mai mấy giờ ở đâu ạ? Con sẽ tới. Không cần tới sớm, chỉ cần đúng giờ. Lát nữa tôi sẽ gửi địa điểm và thời gian cho cô sau. Dạ vâng, con hiểu rồi. Dừng một chút, đầu dây bên kia vẫn chưa bắt máy. Khoảng chừng vài giây sau, giọng nói trầm ấm của chú Duệ lại tiếp tục vang lên. Tôi không thích cô gọi tôi là chú rồi xưng em. Tôi không phải chú của cô. Tôi chưa già tới mức đó. Tôi hơi ngẩn ra một chút. Đột nhiên chú Duệ nói như vậy, tôi không biết phải phản ứng ra sao. Trước giờ cứ quen miệng gọi là chú Duệ, bây giờ bảo tôi đổi cách xưng hô, đúng thật là có hơi gấp gáp. Nhưng mà không sao, lời của chú Duệ... À không, lời của anh Duệ là chân lý, tôi chắc chắn sẽ sửa cách xưng hô. Nghĩ nghĩ tôi lại im lặng khoảng vài giây, sau đó mới lên tiếng. Dạ, vậy tôi gọi chú là anh được không? Gọi là anh Duệ được không ạ? Đầu dây bên kia có vẻ hài lòng, anh ta đáp ngay. Sau này cứ gọi như vậy, cô đừng quên. Ngày mai tới đúng giờ, tôi có việc bận. Không thấy cô, tôi sẽ không chờ, đừng đến muộn đấy. Dạ vâng, tôi biết rồi, anh Duệ cứ yên tâm. Chào cô. Tắt điện thoại, tôi thở hắt ra một hơi, cũng không còn cảm thấy căng thẳng như vừa nãy. Ngọc Ngọc thấy tôi không còn nghe máy, con bé liền hào hứng, tò mò hỏi. Cô, chú Duệ nói gì với cô vậy? Hẹn gặp cô hả? Khi nào vậy? Tôi cũng không giấu giếm bé Ngọc. Có sao tôi trả lời vậy? Anh ta hẹn cô ngày mai. Ngày mai em nhớ nhắc cô. Ngọc Ngọc tròn xoe mắt nhìn tôi. Con bé hoài nghi đặt câu hỏi. Anh ta? Tôi gật đầu thoải mái trả lời. Ừ, sau này sẽ gọi chú Duệ là anh Duệ. Anh ta nói không thích cô gọi anh ta là chú. Nghe già. Ngọc Ngọc ngẩn tò te, có điều con bé thông suốt cũng nhanh. Vừa giây trước ngẩn người, giây sau đã hoạt bát mà reo lên. Chú Duệ không cho cô gọi chú ấy là chú, vậy thì có tiến triển rồi đó cô. Chú Duệ chắc là để ý tới cô rồi đấy. Tôi biểu môi, cẩn trọng chấm nốt xanh lên da thịt. Tôi nhẹ nhàng trả lời. Dương Cảnh Duệ là ai chứ Ngọc? Không có khả năng, anh ta thích cô đâu. Anh ta chỉ đơn giản là không thích cô gọi anh ta là chú. Vì nghe già thôi chứ không có ý gì khác. Cô với anh ta là một trời một vực. Dương gia và nhà họ Lê khác nhau như thế nào chắc em cũng biết. Nếu không phải vì lời hứa với cha cô năm đó, anh ta cũng sẽ không để ý đến đứa con gái như cô. Dương Cảnh Duệ là thiếu gia nổi tiếng nhất nhì xứ Trà. Nhà họ Lê không với tới đâu. Ngọc Ngọc nghe tôi nói, con bé có chút thất vọng. âm giọng cũng dịu xuống hẳn. Em cứ tưởng chú Duệ để ý tới cô, làm em mừng hụt chứ. Tôi cười, nụ cười bàng bạc như có như không. Dương Cảnh Duệ quan tâm tới cô vì lời hứa với cha cô. Anh ta là người rất trọng nghĩa khí, dám hứa dám làm. Như vậy với cô là quá đủ. Sau này cô còn nhờ vào Dương Cảnh Duệ nhiều, không thể để mất lòng anh ta. Anh ta có bảo cô gọi anh ta là cha thì cô cũng gọi, chứ đừng nói gì một tiếng anh Duệ dễ gọi như thế. Còn chuyện mong được gả vào Dương gia tộc Trà, cô không mong ước. Hơn nữa cô cũng không thích Dương Cảnh Duệ, lại không dám thích. Tôi nói với bé Ngọc, cũng như là tự nói với chính bản thân tôi. Tôi biết vị trí của mình ở đâu, vậy nên tôi sẽ không cố làm ra những chuyện không có kết quả. Dương Cảnh Duệ là một trong ba vị thiếu gia của Dương gia, tương lai có thể sẽ trở thành người thừa kế Trà tộc. Còn tôi chỉ là cháu gái nhà họ Lê, một tộc bình thường trong giới hào môn, không xứng đáng với đại hào môn Dương gia, vang danh một cõi. Dương Cảnh Duệ là tầng lớp đứng trên đỉnh cao của quyền lực, tính cách của anh ta thì khó dò, xung quanh chưa bao giờ thiếu phụ nữ, cũng sẽ không thiếu mẫu phụ nữ như tôi vây quanh. Tôi cũng cảm thấy bản thân tôi rất xinh đẹp, nhưng xinh đẹp thôi chưa đủ, còn cần thêm rất nhiều yếu tố khác mới có thể phù hợp với Dương gia. Nói chung tôi và Dương Cảnh Duệ là không tương xứng, anh ta sẽ không để ý tới tôi, và tôi cũng sẽ không cho phép bản thân tôi thích anh ta. Làm người nên biết đủ, đừng quá tham lam, cũng đừng quá ham hư vinh, kẻo vàng kiếp bất phục. Lê gia, một buổi chiều náo nhiệt. Lúc tôi xuất hiện ở phòng ăn, người nhà họ Lê và anh em họ Phan đã có mặt đầy đủ từ lúc trước. Các khoảnh khắc mà bọn họ nhìn thấy tôi toàn thân xanh tím, phải nói biểu cảm của bọn họ cực kỳ phong phú. Có người há quát mồm, trông kinh hãi tới nỗi không nói nên lời. Phản ứng nhanh nhất vẫn là Hạ Mi, chị ấy đứng dậy thật nhanh, đi tới trước mặt tôi mà tròn xoe mắt hỏi: Trà, em bị sao vậy? Sao toàn thân lại xanh tím thế này? Mấy ngày trước vẫn còn tốt mà, em bị bệnh ở đâu sao? Tôi nhìn Hà Mi, nụ cười có phần yếu ớt, ánh mắt thiếu sự tự tin. Tôi dịu giọng buồn bã đáp: Em bị viêm da gây ngứa, ngứa quá nên gãi thành ghẻ, giờ phải trị ghẻ trên da. Hà Mi trợn mắt, tay đang đặt trên vai tôi cũng gấp gáp thu về, như sợ tôi sẽ lây bệnh ghẻ cho chị ấy. Tôi cảm thấy bản thân mình có chút quá đáng. Hạ Mi lúc này mới lại nói. Giọng nói của chị ấy cực kỳ dễ nghe. Bị ghẻ sao không nói với chị? Chị đưa em đi khám. Chị thật sự không biết là em bị căn bệnh như vậy. Em có thấy khó chịu ở đâu không? Tôi lắc đầu không đáp, mi mắt rũ xuống như là đang cảm thấy tủi thân lắm. Bỏ qua Hạ Mi, tôi lúc này mới đi tới trước bàn ăn. Trong rất nhiều ánh mắt bất ngờ của mọi người, tôi khẽ cúi đầu chậm rãi lên tiếng: Xin lỗi mọi người vì để mọi người thấy bộ dạng không được tốt này của con. Con đáng lý sẽ không ra gặp mọi người, nhưng mợ hai bảo là nhà có khách, con không ra là sẽ không được, vậy nên con mới... Nói tới đây, tôi liền hướng thẳng ánh mắt tới nhà anh em họ Phan để xin lỗi, ánh mắt cực kỳ khẩn thiết. Xin lỗi hai anh vì đã để hai người nhìn thấy bộ dạng không được đẹp đẽ này của em. Nhưng mà hai người cứ yên tâm đi, bác sĩ nói em chỉ bị ghẻ thôi, không phải bệnh gì nguy hiểm, trị một thời gian có lẽ sẽ hết hẳn. Bệnh ghẻ ngứa này không lây, hai người đừng có sợ. Cậu lớn nhà họ Phan nở nụ cười cứng nhắc mà đáp lại tôi. Cậu ta cố gắng tỏ ra bình thường, chỉ là lời nói lại lộ ra sự ngập ngừng, cũng có phần xa cách. Không, không sao đâu, em vẫn rất xinh, anh cũng không quan trọng vẻ bề ngoài. Cũng thật xin lỗi em vì không biết em bị bệnh. Nếu như anh biết trước thì anh đã không tới làm phiền em vào lúc này. Tôi chớp chớp mi mắt, tỏ ra ủy khuất. Tôi tủi thân nói: Cảm ơn anh, làm phiền anh quá. Cuộc đối thoại của tôi và cậu lớn nhà họ Phan vô cùng ngắn ngủi. Là cậu ta nói chuyện với tôi, chắc sợ tôi lây bệnh ghẻ qua đường nói chuyện mất. Thấy tình hình có phần căng thẳng, lúc dì Hân lên tiếng, dì nở nụ cười, nụ cười cùng với lời nói như kéo mọi người xích lại gần nhau hơn. Không sao đâu, hai đứa cũng đừng khách sáo với nhau như thế. Con bé Thanh Trà chỉ là bị bệnh ngoài da, trị một thời gian là khỏi hẳn, không quá nghiêm trọng đâu. Nào, ngồi xuống, ngồi xuống dùng bữa. Thanh Trà, Hạ Mi, hai đứa xuống đi, đừng có đứng đó nữa. Ngồi xuống để hai anh cảm thấy thoải mái, đều là người quen mà, đừng có ngại. Dì Hân đã nói như vậy, tôi lúc này mới chịu ngồi xuống. Ánh mắt chị lướt khẽ qua, quan sát bà ngoại. Thấy bà đang âm trầm như đá, tôi cũng không dám nhìn tới nữa, ngoan ngoãn im lặng dùng bữa cơm với anh em nhà họ Phan. Tôi biết thừa bà ngoại đã nhìn ra được thủ đoạn của tôi, nhưng mà bà đã im lặng như thế, không mắng cũng không vạch trần tôi, như thế là đã thương tôi lắm. Tôi cũng không nên quá đáng. Không khí trên bàn ăn thực sự kỳ quặc. Anh em họ Phan thi thoảng sẽ nhìn tôi chậm chậm, ánh mắt đánh giá phán xét, có phần xem thường, có phần thương hại, và cũng có xa cách, lo lắng. Bọn họ không còn dám nói chuyện với tôi nhiều, nói gì tới vui vẻ hưng phấn khi đang đi xem mắt. Mà ngược lại với tôi, anh em họ Phan lại cực kỳ thích trò chuyện với Hạ Mi. Bọn họ rất thích quan tâm tới Hạ Mi, cử chỉ và ánh mắt đều thể hiện rõ sự yêu thích, như đã chấm vào mắt vậy. Mợ Hai đối với thái độ này của anh em họ Phan, tâm tình mợ ấy có phần hơi phức tạp. Có vẻ như mợ ấy rất tức giận khi nhìn thấy bộ dạng xấu xí của tôi. Cũng có vẻ như mợ ấy rất quan tâm, lo lắng cho Hạ Mi, như sợ anh em họ Phan sẽ để ý tới Hạ Mi. Tôi đã xấu xí ra cái bộ dạng này, Hạ Mi bắt buộc phải nổi bật hơn tôi. Nhan sắc, thần thái, khí chất, cái gì Hạ Mi cũng hơn tôi. Chị ấy xứng đáng được anh em họ Phan yêu thích, tôi hoàn toàn ủng hộ và công nhận. Mặc dù trong suốt bữa cơm, dì Hân và mợ Hai liên tục kéo tôi tới gần anh em họ Phan, cũng kể ra vô số điểm tốt của tôi, còn bảo bệnh của tôi chỉ là bệnh ngoài da. Thế nhưng anh em họ Phan lại không mấy để tâm tới tôi, bọn họ trông còn xa lánh tôi, như sợ tôi sẽ lây bệnh cho bọn họ. Vậy nên sau khi kết thúc bữa cơm, anh em họ Phan chỉ hẹn gặp lại mỗi Hạ Mi. Riêng tôi, bọn họ không thèm để ý tới tôi, cứ xem tôi là một cây gỗ. Dữ lắm thì mới chào hỏi tôi một tiếng. Tôi cảm thấy trong lòng mình đau lắm. Đã mang tiếng đi xem mắt, mà chỉ quan tâm tới chị tôi, đúng là thật tủi thân cho tôi quá. Bữa cơm kết thúc, mọi người tiễn anh em họ Phan ra về. Anh em bọn họ đã thực sự rời đi. Dì Hân lúc này mới vội vàng quay vào trong. Dì nhìn tôi, khó chịu ra mặt mà trách. Con làm thế này là sao hả Thanh Trà? Có bệnh thì phải nói. Sao lại để khách thấy bộ dạng này của con? Bộ con hết muốn lấy chồng rồi hay gì? Dì Hân nói vậy là sao? Con nghe không hiểu. Bà ngoại với mợ Hai cũng nói con xuống đón khách. Sao lại liên quan tới chuyện lấy chồng chứ? Mà mợ Hai sau khi nghe tôi trả lời như thế, mợ có vẻ cũng bất mãn. Khác xa so với dì Hân, mợ chất vấn tôi thoải mái. Con đừng có đánh trống lảng nữa Trà. Mợ không tin là con không biết ý của mọi người. Con cố tình xuất hiện trong bộ dạng này là muốn làm xấu mặt mọi người, xấu mặt bà ngoại có đúng không? Nếu con đã biết mọi người mời anh em họ Phan tới đây để xem mặt con không thích thì con phải nói với mọi người. Ở đâu mà có cái thái độ lừa dối mọi người, làm bẻ mặt nhà họ Lê như thế? Tôi nghe mợ Hai trách móc, tôi cảm thấy buồn cười hết mức. Mợ ấy ăn nói thay trắng đổi đen như vậy mà cũng có thể nói được sao? Tính ra trước kia là tôi quá hiền lành, bởi vì rất ít khi nào tôi cãi lại lời mợ, mặc dù đôi khi mợ ấy rất vô lý. Có điều bây giờ đã khác, tôi không thể để bản thân mình dễ dàng bị bắt nạt nữa, cũng không tiếp tục những nhìn mợ ấy. Đối diện với thái độ tức giận của mợ Hai, tôi cũng không hiền lành, trực tiếp đối chất. Mợ Hai nói như vậy là oan cho con. Không phải mợ nói anh em họ Phan chỉ là khách tới thăm nhà thôi sao? Sao bây giờ lại biến thành tới xem mắt con? Người ta tới xem mắt con mà không được. Đây là mợ tính kế với con. Với bộ dạng xấu xí này của con thì chỉ làm cho con bẻ mặt, liên quan gì tới mợ và mọi người mà mợ lại nói là con cố ý làm như vậy để mọi người bẻ mặt. Con bị bệnh đã không được quan tâm, vậy mà mợ còn trách móc con. Con thực sự cảm thấy rất tủi thân đó. Mợ Hai, bộ mợ không thích con sao? Mợ Hai không nghĩ tôi lại miệng lưỡi cứng rắn như thế. Mợ hết hồn, nhất thời không biết nên đối chất với tôi như thế nào. Bởi bình thường tôi rất hiếm khi gây nhau với người nhà. Dù có bất mãn chuyện gì, tôi cũng chỉ giận dỗi nói vài câu, cũng không tới mức nói khó nghe như hiện tại. Dì Hân nghe tôi nói sắc bén như thế, dì ấy bên vực mợ hai liền tìm cách đổ lỗi, bắt bẻ tôi. Con bé này, con bữa nay bị cái gì thế? Sao con lại nói với mợ con như vậy? Con gì phép tắc, con gì là trên dưới tôn ti trật tự? Cái này mà tính kế, ai tính kế với con? Mọi người chỉ là muốn tốt cho con, muốn tìm cho con một người chồng cho con nương tựa sau này. Không nghĩ là con lại nghĩ mọi người xấu xa như thế đấy. Con xem, con có xứng đáng với sự yêu thương của mọi người, có xứng đáng làm con cháu nhà họ Lê hay không? Hay là con bị Dương Cảnh Duệ tẩy não, nên bây giờ con quay ra cay độc khắc nghiệt với mọi người? Mợ thương con không cha không mẹ, dì cũng thương con, vậy mà con nhẫn tâm làm xấu mặt mọi người. Con quá đáng lắm rồi đó Thanh Trà. Dì Hân mắng người đúng thật là rất trôi chảy. Ở nhà chắc hay mắng người nhà lắm, mắng bài bản tới thế cơ mà. Có điều gì ấy càng mắng càng phân trần thì tôi càng thích. Bởi chỉ có như vậy, bà ngoại tôi mới thấy rõ được ý đồ của hai người bọn họ. Bà ngoại tôi sống tới từng tuổi này, tôi không tin là bà không nhìn ra được bản chất thực sự. Để giúp cho bà ngoại có thể dễ dàng nhận ra ý đồ của dì Hân và mợ hai, tôi lúc này liền nói tiếp, cũng không kiêng dè bất cứ một chút nào. Dì nói như vậy con mới thấy quá đáng đấy. Con đã làm gì tới nỗi dì nói con xấu xa như vậy? Con cho là dì thương con đi, nhưng nếu chuyện của con và anh em họ Phan không thành thì chị My và anh em họ Phan cũng có thể qua lại với nhau. Như vậy cũng tốt, có gì mà dì và mợ lại kích động như vậy? Bộ ngoài con ra, cậu lớn nhà họ Phan không hợp với ai khác nữa sao? Rõ ràng cậu ấy thích chị My như vậy, đây là chuyện rất tốt. Hay là dì và mợ có ý khác? Hoặc là cậu lớn nhà họ Phan không thực sự tốt như lời hai người nói? Làm gì có chuyện đó chứ, còn đừng có ăn nói linh tinh. Thấy phản ứng của dì Hân kèm theo ánh mắt đanh thép của bà ngoại, tôi tung chiều cuối, kết thúc cuộc tranh luận cãi vã. Tôi đặt đũa xuống bàn, thái độ cứng rắn, tôi dứt khoát lên tiếng. Dì và mọi người sau này đừng nhắc tới Dương Cảnh Duệ với con. Con không thích để người ta hiểu nhầm con và anh ta có mối quan hệ yêu đương, như vậy sẽ ảnh hưởng tới bạn gái của Dương Cảnh Duệ. Ở đây mọi người đều biết cha con và nhà họ Dương có mối quan hệ khá tốt. Trước khi cha còn mất, cha có nhờ Dương Cảnh Duệ để mắt tới cuộc sống của con. Thực sự đơn giản cũng chỉ có như vậy. Hy vọng mọi người đừng làm phiền tới Dương Cảnh Duệ, sẽ không hay đâu. Con cũng nói rõ cho mọi người biết, con rất không thích việc mọi người cố tình mai mối người này người kia cho con. Con chưa muốn lấy chồng, làm ơn đừng làm phiền tới cuộc sống vui vẻ hiện tại của con. Sau này con yêu ai, con muốn cưới ai, con chắc chắn sẽ đưa anh ấy về nhà ra mắt. Con sẽ không chạy theo trai mà bỏ qua lễ nghĩa, mọi người cứ yên tâm. Còn về hôm nay, con bị bệnh là thật, bệnh ngứa da cũng là thật, không phải giả và vỡ tuồng đâu. Là mọi người có tật nên giật mình, là mọi người không đạt được ý muốn nên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con. Anh em họ Phan tốt như vậy, con trai lớn họ Phan để ý tới chị My như vậy, đối với Lê gia mình cũng gọi là có phúc đó. Mợ hai nên vui với phải. Vậy nhé, thời gian này con phải trị bệnh ngứa. Nếu không có việc gì quan trọng thì đừng tới tìm con. Bệnh này lây đấy, không đùa được đâu. Nói xong, tôi quay sang bà ngoại, trấn an bà vài câu rồi xin phép về phòng, cũng không thèm để đám người kia vào mắt. Dám tính kế rồi trách mắng tôi sao? Để xem các người ăn nói thế nào với bà ngoại, đáng đời các người. Bà ngoại tôi tuy tuổi tác đã lớn, nhưng đầu óc bà vẫn còn minh mẫn lắm. Đối với những chuyện tôi đã làm ngày hôm qua, bà không trách móc tôi, nhưng cũng không ủng hộ những việc tôi đã làm. Bà có gọi tôi tới để hỏi chuyện, bà chỉ hỏi tôi vì sao không nói trước với bà, mà lại cố tình làm hỏng thanh danh của bản thân. Tôi biết bà ngoại lo lắng cho tôi, nhưng tôi cũng là có sao nói thế, cũng không giấu giếm gì bà. Tôi nói với bà, tôi muốn để cho mợ hai và mọi người biết tôi là người không dễ bị bắt nạt, chỉ đơn giản như thế thôi. Cũng sau ngày hôm đó, bà ngoại thử ra lệnh cho Hạ My qua gặp gỡ với con trai lớn nhà họ Phan, nhưng Hạ My và mợ hai lại không đồng ý. Mà nếu bọn họ đã không đồng ý, vậy thì chuyện ép tôi qua lại với con trai lớn nhà họ Phan là không có khả năng. Trận này tôi thắng hoàn toàn. Mặc dù thanh danh có hơi xấu một chút, nhưng mà không sao, tôi cũng thích như thế. Hôm nay tôi có hẹn với Dương Cảnh Duệ, địa điểm là nhà hàng Món Hoa hôm trước mà tôi đã gặp anh ta, và anh ta hôn nhau với bạn gái. Có điều phòng VIP là một căn phòng khác, không phải căn phòng kia. Ngồi đối diện với gương mặt đẹp trai thượng thừa của Cảnh Duệ, kèm theo khí chất thanh cao, kiêu ngạo băng hãnh của anh ta, tôi phải nói là có chút dao động, tim cũng đập mạnh hơn vài nhịp. Bảo sao giới hào môn của xứ Trà luôn tôn sùng nhan sắc của Dương Cảnh Duệ, bởi vì nhan sắc này đi tới đâu là chết người tới đó. Thực sự danh bất hư truyền, nhìn tận mắt mới cảm thấy khủng khiếp tới cỡ nào. Là một người đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để không phát sinh tình cảm nam nữ với Dương Cảnh Duệ mà tôi vẫn còn cảm thấy xao xuyến, nói gì hội chị em phụ nữ, yêu bằng tay, cảm nhận bằng mắt. Nam thần với ngũ quan xuất chúng như thế, còn kèm theo cả khí chất tao nhã, hờ hững với cả thế gian. Ánh mắt có khi sâu hút khó dò, có khi lại đào hoa phong nhã, mê hoặc chúng sinh. Trong Dương Cảnh Duệ cứ như là vua thời xưa, bảo sao bà ngoại tôi sợ tôi bị anh ta gạt cũng đúng. Dương Cảnh Duệ quá xứng đáng với danh xưng đệ nhất mỹ nam trong giới hào môn. Khí chất và nhan sắc này là tuyệt đỉnh, phải gọi là độc nhất vô nhị. Dương Cảnh Duệ thấy tôi cứ tròn xoe mắt nhìn anh ta, người đàn ông lúc này mới gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn. Anh ta cất giọng hỏi tôi, giọng nói cực kỳ có tự tin, nghe rất êm tai. Thức ăn đã dọn lên bàn, cô thích món nào thì ăn nhiều một chút, không cần ngại với tôi. Nghe Cảnh Duệ nhắc tới thức ăn, tôi lúc này mới thôi không bình phẩm về nhan sắc của anh ta. Tay cầm đũa, tôi gật đầu cố gắng điều chỉnh cảm xúc về mức bình thường nhất có thể. Gắp một con tôm cho vào chén, tôi nhìn Cảnh Duệ, khẽ hỏi. Anh Duệ, tôi gắp tôm cho anh nhé. Cảnh Duệ nhàn nhã lắc đầu, anh ta chỉ uống trà, không có ý định động đũa. Tôi vừa tiếp khách hàng ở phòng bên cạnh, cơm cũng đã ăn rồi, không muốn ăn nữa. Cô cứ ăn đi, thoải mái tự nhiên một chút, không cần để ý tới tôi. Cảnh Duệ đã nói như thế, tôi chỉ có thể gật đầu nghe theo. Một mình một bàn thức ăn với hơn 10 món. Tôi quả thực, ăn không được bao nhiêu, dạ dày lại có dấu hiệu đình công, không chứa thêm thức ăn được nữa. Với lại, ăn cơm cùng với Dương Cảnh Duệ thực sự rất áp lực, còn không được tự nhiên, ăn uống cũng không thấy ngon. Như đã nhận ra sự no nê của tôi, Dương Cảnh Duệ nói gọi cho tôi phần kem tráng miệng. Vừa nhìn tôi múc kem cho vào miệng, anh ta vừa hỏi: sức khỏe của cô thế nào rồi? Mọi chuyện ra sao? Mắt đối mắt với Dương Cảnh Duệ, tôi biết anh ta đang muốn hỏi cái gì, vậy nên tôi cũng không ngần ngại mà đáp. Có thể nhan sắc của anh ta làm tôi dao động, nhưng việc ôm đùi anh ta tìm chỗ dựa vẫn là việc quan trọng nhất, tôi không dám lơ là. Sức khỏe của tôi hiện tại đã tốt, nhưng chắc phải điều trị thêm một thời gian nữa mới tốt lên. Về chuyện kẻ đã hại tôi vẫn đang điều tra, hiện tại cũng chưa có manh mối. Dương Cảnh Duệ không một chút dao động, anh ta nâng ly trà đưa lên miệng, những ngón tay thon dài trắng trẻo cứ như đàn búa, trông có hồn vô cùng. Nước trà thấm vào đến miệng anh ta, sau đó mới đi xuống cổ, yết hầu lên xuống cực kỳ hoàn hảo, mê hoặc không cách nào có thể chống đỡ. Phải nói, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhìn thấy có người uống trà mà đẹp mắt tới thế, cứ như đang xem biểu diễn búa, thật là cuốn hút, lay động lòng người. Quả không hổ danh là hậu duệ của tộc trà, chỉ là uống trà thôi mà lại có thể xuất sắc mãn nhãn người nhìn tới thế, đúng là huyết thống của danh môn trăm anh thế việt, không lẫn vào đâu. Uống hết ly trà, Dương Cảnh Duệ lúc này mới hướng mắt nhìn thẳng về tôi, giọng nói vẫn mang tự tin dễ nghe như thế. Anh ta hỏi: có cần tôi cho người tới nhà họ Lê giúp đỡ cô không? Tôi lắc đầu, từ chối ý tốt của Dương Cảnh Duệ. Cảm ơn ý tốt của anh Duệ, nhưng mà chắc không cần thiết đâu. Tôi nghĩ tôi có thể điều tra. Tôi chỉ mong anh Duệ có thể cho tôi mượn danh tiếng của anh để sống. Ý là để cho mọi người nhìn thấy tôi có chỗ dựa vững chắc là Dương Cảnh Duệ anh. Như vậy đối với tôi là đủ lắm rồi. Thật sự không dám làm phiền tới anh thêm nữa đâu. Dương Cảnh Duệ trước sau vẫn như một, một chút thần sắc khác cũng không có. Anh ta nhìn tôi cứ như đang nhìn một chiếc lá cây bên đường, không một chút xao động. Lời nói vẫn từ tốn, thanh nhã như thế, nghe cứ như gió thoảng bên tai. Cô không cần phải khách sáo. Trước kia tôi cũng đã hứa với cha cô là sẽ bảo vệ cô khi cần. Tôi hứa được là sẽ làm được. Cô cũng gọi đó là duyên với Dương gia. Giúp đỡ cô một chút cũng không phải là không được. Nói rõ hơn một chút, tiếp theo cô định làm gì? Dương Cảnh Duệ đã vào thẳng vấn đề. Tôi là người muốn ôm đùi anh ta, tôi chắc chắn phải nói rõ ý nguyện của bản thân. Ánh mắt nghiêm túc, lời nói rõ ràng dứt khoát. Tôi giải bày tâm nguyện. Trước tiên tôi muốn điều tra về kẻ đã hãm hại tôi. Tôi biết kẻ đó là người nhà họ Lê. Việc này tôi có thể tự điều tra. Còn về ý định lâu dài, tôi muốn trở thành người thừa kế của họ Lê, muốn tất cả tài sản của họ Lê sẽ thuộc về tôi. Nghe tôi nói, Dương Cảnh Duệ đúng thật là có chút tò mò. Anh ta đối mắt với tôi, nhìn thẳng vào sự việc mà hỏi. Thanh Trà, cô có tham vọng là chuyện tốt, tôi không có ý kiến. Nhưng cô chẳng lẽ không hiểu được chuyện này? Mặc dù cô mang họ Lê, nhưng họ Lê này là họ nhà ngoại. Cô muốn tranh giành tài sản, có phải là hơi làm khó bản thân hay không? Hay là cô đang nắm giữ bí mật mà tôi chưa biết? Tôi gật đầu. Đối với Dương Cảnh Duệ, tôi sẽ không giấu giếm gì về tham vọng của bản thân tôi. Đã tìm người thì phải tin tưởng. Nếu đã không tin thì sẽ không tìm tới. Anh Duệ nghi ngờ là phải. Thực ra tôi nắm giữ được một chút bí mật giữa bà ngoại và mẹ tôi. Theo như lời cha tôi còn sống kể lại, trước kia bà ngoại là muốn giao lại nhà họ Lê cho mẹ tôi. Nhưng vì mẹ tôi sinh khó nên mất sớm, vậy nên chuyện này mới không thể thành. Sau khi tôi được sinh ra, bà ngoại ra lệnh cho cha tôi phải đặt họ Lê làm họ cho tôi, thay vì tôi sẽ mang họ Huỳnh của cha. Cha tôi nói bà ngoại nuôi dưỡng tôi như một truyền nhân đời tiếp theo của nhà họ Lê. Rất có thể là bà sẽ để lại một nửa sản nghiệp của nhà họ Lê cho tôi. Đối với bí mật này, trước kia tôi thấy không quan tâm tới, nhưng bây giờ thì khác. Tôi muốn những thứ là của tôi phải thuộc về tôi. Dương Cảnh Duệ nhìn tôi, mắt anh ta khẽ híp, anh nhìn có vẻ sáng lên, như là đang truy xét và đánh giá tôi như vậy. Tôi không nghe thấy anh ta nói, cũng không biết anh ta đang nghĩ gì. Khoảng chừng một vài giây sau, Dương Cảnh Duệ đột nhiên rót cho tôi một tách trà. Anh ta để tách trà trước mặt tôi. Mùi thơm của trà rất thanh ngọt, màu trà rất trong, cơ hồ có thể nhìn thấy được đáy của tách trà. Dưới sự tò mò không giấu đi đâu của tôi, khóe môi Dương Cảnh Duệ khẽ nâng lên. Anh ta vẫn là một bộ dạng như thế, điềm đạm, cuốn hút. Năm đó cha cô mất, cô vẫn còn là một đứa trẻ. Không nghĩ qua từng ấy thời gian, cô lại trưởng thành như thế. Cha cô cũng xem như đã thành công khi nuôi dưỡng một cô con gái có tâm cơ như cô. Chuyện nhà họ Lê cô, tôi sẽ không nhúng tay vào. Nhưng nếu cô cần thứ gì, cô có thể gọi cho tôi. Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ cô. Như ý cô đã nói, tôi sẽ cho cô một chỗ dựa để người khác không dám xem thường cô. Còn về việc cô có tranh được quyền thừa kế của nhà họ Lê hay không, thì tôi không có ý kiến, phải xem vào năng lực của cô. Dừng một chút, Dương Cảnh Duệ lại tiếp tục lên tiếng. Ánh mắt anh ta nhìn tôi vẫn sâu hút như thế, không thể nhìn ra được một chút cảm xúc. Còn về chuyện hôn nhân đại sự của cô, cứ đợi cô tranh quyền thừa kế xong lại tính tiếp. Nếu cô thích ai, cô có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ xem xét qua giúp cô. Nhưng tôi khuyên cô vào lúc này đừng nên dính dáng tới tình cảm nam nữ, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến lý trí của cô. Cứ có Giang Sơn trong tay, đến lúc đó có được chồng thì cũng không ảnh hưởng. Cô có thể vui vẻ với quyền lực đang nắm trong tay. Tôi nghĩ vẫn nên chiến thắng trước khi gả cho ai đó. Phụ nữ nên tham vọng một chút thì bạn đời của cô mới không xem thường cô. Cô hiểu ý của tôi chứ Thanh Trà? Tôi hiểu, anh Duệ. Nhận được câu trả lời kiên định và nhanh chóng của tôi, Dương Cảnh Duệ có vẻ rất hài lòng. Anh ta không cười nhưng khóe môi hơi nhếch lên, chứng tỏ là khá vừa ý. Mà đối với biểu cảm hài lòng vừa nãy của anh Dương Cảnh Duệ, người phấn khích nhất vẫn là tôi, bởi vì những gì Cảnh Duệ khuyên bảo cũng là những gì mà tôi đang nghĩ trong lòng. Trước khi có được thứ tôi muốn, tôi sẽ không dính vào tình cảm nam nữ. Bởi vì khi yêu thì lý trí sẽ bị phân tâm, tôi sẽ không để cho bản thân mắc sai lầm không đáng có. Đợi tôi ăn hết phần tráng miệng, Dương Cảnh Duệ lúc này mới nhàn nhạt cất giọng lên tiếng. Khoảng vài ngày trước, nghe nói cô có tới nhà hàng này với một người đàn ông. Cậu ta là Thiên Vĩnh gì đó sao? Tôi có chút ngạc nhiên khi nghe Dương Cảnh Duệ hỏi về chuyện này, nhưng cũng không có gì là không thể trả lời. Tôi rất nhanh trả lời. Vài ngày trước, đúng là tôi có tới nhà hàng này, nhưng tôi không đi cùng với Thiên Vĩnh, tôi chỉ vô tình gặp anh ta ở đây. Dương Cảnh Duệ một thân ưu nhã, anh ta lại nói tiếp. Đã nhìn thấy tôi, nhưng sao không vào? Tôi đối với câu hỏi này có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không phải là không thể. Vậy nên tôi vẫn chọn trả lời thật lòng. Hôm đó tôi nhìn thấy anh Duệ và bạn gái đang hôn nhau, tôi nghĩ là không tiện chào hỏi. Vậy sao? Sau này cũng không cần phải suy nghĩ nhiều như thế. Tôi không có bạn gái, cũng không có khái niệm không tiện. Sau này gặp tôi ở đâu thì cứ đến chào hỏi một tiếng, đối với cô sẽ có lợi ích hơn rất nhiều. Những nơi tôi đến đều có đối tác, cô có thể gặp gỡ qua bọn họ. Mở rộng giao thiệp cũng là việc nên làm của một người cầm quyền. Dạ, cảm ơn anh Duệ, sau này tôi sẽ để ý, cảm ơn anh rất nhiều. Dừng một chút, Dương Cảnh Duệ đột nhiên nhắc tới Thiên Vĩnh. Anh ta nhàn nhã lên tiếng nhắc nhở tôi. Ngày hôm đó cậu Thiên Vĩnh đến nhà hàng này cùng với một cô gái. Tôi nghe ông chủ ở đây nói cô gái đi cùng với Thiên Vĩnh vào phòng bao, mang họ Lê. Người rất xinh đẹp, chắc không phải là cô đúng không? Ẩn ý của Dương Cảnh Duệ tôi hiểu. Anh ta là đang cảnh cáo tôi về việc Thiên Vĩnh và Hạ Mi đang âm thầm qua lại với nhau. Bảo sao hôm đó lại không thấy tên Thiên Vĩnh theo đuổi tôi. Ra là hẹn chị gái tôi đến nhà hàng này dùng bữa. Hai cái con người này dối trá tới như vậy sao? Thấy tôi có vẻ trầm ngâm trước thông tin này, Dương Cảnh Duệ cũng không nói gì. Anh ta chỉ im lặng thưởng trà, đợi tôi bình tâm lại, sau đó mới nói thêm vài câu. Cuối cùng cả hai cùng ra về. Đối với Dương Cảnh Duệ, tôi ngoài tin tưởng còn có sùng bái. Những gì anh ta nói đều là có lý do. Không có lời nào nói là dư thừa cả. Có được người như Dương Cảnh Duệ ở sau chống lưng, tôi cảm thấy thực sự rất may mắn, là vô cùng may mắn. Sau hơn một tuần không tiếp xúc với người nhà, hôm nay là cuối tuần, tôi xem như chọn ngày xuất cung, không tiếp tục ở lì trong phòng giả bệnh nữa. Mợ ba là người tới phòng ăn đầu tiên, nhìn thấy tôi đã an tọa từ lúc nào, mợ liền cười vui vẻ mà hỏi. Thanh Trà đã khỏe hẳn chưa? Mợ thấy da thịt con đã lành lại, hôm nay trông tươi tắn lắm. Tôi cười đáp lại, đối với người mợ này, giữa tôi và mợ ấy cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Hơn nữa trong chuyện vừa rồi của cậu lớn nhà họ Phan, mợ ấy cũng không tham gia chủ chốt, vậy nên tôi vẫn niềm nở khi đối mặt với mợ ấy. Dạ, bữa nay con đã khỏe hẳn rồi mợ ba. Nhờ thuốc tốt, uống vài hôm là cảm thấy khỏi dần. Mợ ba đi tới ngồi xuống ghế, da mặt mợ phím hồng, khi cười lên xuất hiện hai đồng điếu, trông rất duyên. Mợ khẽ gật đầu lại nói với tôi. Ừ, cả nhà ai cũng lo cho con. Bà ngoại con còn tính sẽ đưa con ra nước ngoài điều trị, nếu như uống thuốc không hết. Con cũng biết, con gái quan trọng nhất là làn da, đâu thể để cho con bị bệnh để lại sẹo trên da. Dạ, lúc đó con cũng lo lắm, nhưng mà may là không sao. Uống vài ngày thuốc là tình hình đỡ hơn hẳn, làm cho mọi người lo lắng cho con rồi. Mợ ba luôn cười hiền hòa như thế, mợ nhìn tôi, biểu cảm hòa thuận trông thấy. Là cha mẹ con ở trên trời phù hộ cho con, lần này hay lần bệnh trước đều tai qua nạn khỏi, chuyện dữ hóa lành. Nhớ đến lần trước con bị bệnh, nằm suốt trên giường, nghĩ tới mợ còn thấy sợ hãi. May mà con không sao, cũng nhờ phước đức ông bà tổ tiên để lại. Bây giờ khỏe lại thì phải chú ý tới sức khỏe của mình. Bà ngoại con và mọi người không chịu đựng thêm nỗi đả kích đâu. Dạ, con biết rồi thưa mợ, con sẽ không làm cho mọi người lo lắng. mợ yên tâm. Mà khi nào anh Dương sẽ về? Lần trước, lúc anh ấy về là con đang bệnh nặng phải không mợ? Mợ ba gật đầu, nhắc tới con trai Thanh Dương, nụ cười của mợ dịu dàng hơn. Tết này Thanh Dương sẽ về, lần trước anh con về vì sợ sẽ không được nhìn thấy con nữa đấy. Thanh Dương lo cho con lắm. Anh con đi du học ở xa nhà, cứ hỏi thăm con suốt, bảo mợ phải để ý tới con nhiều hơn. Tôi gật đầu phụ họa thêm với mợ ba vài câu về anh trai Thanh Dương, cũng không phải nịnh bợ, chỉ là có sao nói vậy. Trò chuyện trong vui vẻ, mợ ba đối xử với tôi khá tốt. Mà anh Dương cũng rất quý mến tôi. Tôi đối với hai người họ là trân trọng, không có gì mâu thuẫn. Anh Dương đi du học đã được 3 năm, sang năm sẽ về, có khả năng sẽ về đến công ty của nhà họ Lê để làm việc. Nhà họ Lê có hai cháu trai, hai cháu gái, ngoài Thanh Dương thì còn có Hạ Lâm là cháu trai, cũng chính là anh trai của Hạ My. Tôi đối với anh trai Hạ Lâm không có mấy thân thiết. Nếu có thân, cũng chỉ là thân với anh Dương mà thôi. Hai mợ cháu trò chuyện được một lát thì mợ hai và Hạ My đi tới. Nhìn thấy hai người xuất hiện, tôi vẫn xem như chưa từng có chuyện gì, vẫn điềm nhiên đợi mọi người tới đông đủ để ăn cơm cuối tuần. Mẹ con hai người họ cũng thế, Hạ My thì cười cười với tôi. Chị ta hỏi han tôi vài câu, cũng không thấy nhắc về chuyện của anh em họ Phan. Thực ra tôi biết, đối diện với cơn giận dữ này thì khó lòng nguôi ngoai. Bởi vì sau chuyện vừa rồi của cậu lớn nhà họ Phan, bà ngoại đã hiểu ra ý đồ của mợ hai và dì hơn. Bà cố tình thử ép mợ hai cho chị My qua lại với cậu lớn nhà họ Phan. Tất nhiên mợ hai sẽ viện đủ lý do để không cho Hạ My dính líu tới cậu lớn họ Phan đó. Chuyện này rõ ràng đã chọc giận tới bà ngoại. Tôi còn nghe nói mợ hai đã bị bà ngoại khiển trách rất nặng. Lúc ra khỏi phòng của bà ngoại, mợ hai còn tức giận muốn phát khóc. Cả cậu hai cũng bị la, đều bị bà ngoại răn đe nhắc nhở. Mặc dù tôi không biết bà ngoại đã khiển trách cậu mợ hai những gì, nhưng mà tôi biết chắc chắn nội dung câu chuyện đều có liên quan tới tôi. Biết làm sao được, ai bảo mợ hai lại ẩu như thế. Cứ tưởng tôi dễ bảo như trước kia, vậy nên cứ tìm cách dìm tôi xuống. Trong chuyện vừa rồi tôi không quá đáng, cũng không làm gì sai. Là do mợ hai tự gây gió rồi gạt bão, không liên quan tới tôi. Bà ngoại và cậu hai lúc này vẫn chưa tới. Trong phòng ăn chỉ có đám phụ nữ trò chuyện với nhau. Lúc này tôi đột nhiên nghe mợ ba nói chuyện với mợ hai. Cuộc trò chuyện của bọn họ làm cho tôi suy tư đôi chút. Nghe nói tuần sau mẹ sẽ tới Linh Sơn để tu tập hả chị hai? Sao lúc trước mẹ nói với em có thể không đi? Bây giờ mẹ đổi ý rồi chị. Mợ hai khẽ gật đầu, giọng nói của mợ vẫn luôn ấm áp. Thần sắc tuy không rực rỡ, nhưng cử chỉ lại rất đoan chính. Bộ dáng lúc nào cũng thanh tao. Ừ, sang tuần mẹ sẽ đi, chị nghe mẹ nói như vậy. Lần này mẹ đi có thể lâu, chắc phải hơn một tháng. Lần trước là do Thanh Trà bị bệnh nặng, mẹ mới có ý định không đi. Nhưng bây giờ Thanh Trà đã khỏe, mẹ sẽ quyết định đi cùng với mọi người. Chắc cũng đã đăng ký. Vậy cũng tốt. Thanh Trà khỏe lại, mẹ có thể yên tâm để tu tập. Năm nào mẹ cũng đi, năm nay nếu mẹ không đi thì chắc mẹ sẽ buồn lắm. Sau này khi lớn tuổi, em cũng sẽ đăng ký mỗi năm đến Linh Sơn để tự tu tập. Ở đó cây cối xanh mát, không khí trong lành, hàng ngày tụng kinh niệm Phật. Đối với người lớn tuổi cũng được coi là một loại tu dưỡng thân tâm. Mợ hai và mợ ba còn nói thêm vài câu, có điều tôi không quá để tâm. Trong đầu chỉ đang suy nghĩ tới việc bà ngoại tôi sẽ đến Linh Sơn tự tu tập một tháng. Theo tôi biết thì mỗi năm, cứ vào dịp tháng 7 âm lịch, bà ngoại sẽ cùng với các lão Phật gia hào môn đến Linh Sơn tự cùng nhau tu tập Phật Pháp, tu dưỡng nhân tâm. Năm nay bà ngoại cũng đi, lại có thể đi hơn một tháng, lâu hơn bình thường khá nhiều. Thực ra thì năm nào bà ngoại cũng sẽ đi đến Linh Sơn tự, chuyện này cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà năm nay khác hẳn với các năm về trước, vì bà ngoại vắng nhà một thời gian, đối với tôi, có thể sẽ không phải là chuyện tốt. Nhưng mà không sao, những chuyện cần đối mặt thì trước sau gì cũng phải đối mặt. Tôi không thể cứ lẩn trốn mãi. Bà ngoại tuổi cũng đã cao, bà không thể ở đời ở kiếp để bảo vệ tôi mãi mãi. Cũng phải tới lúc tôi tự bước đi trên chính đôi chân của mình. Chỉ hy vọng là sau khi bà ngoại đi Linh Sơn Tự trở về, tôi lúc đó đã có thể bắt được kẻ hãm hại tôi, rồi lôi hắn ra ánh sáng để bà ngoại xử trí. Tôi cũng chỉ cầu mong có như thế. Theo đúng như dự tính, một tuần sau bà ngoại sẽ đi Linh Sơn Tự. Trước ngày đi, đêm đó bà ngoại có gọi tôi đến. Bà nhắc nhở tôi phải uống thuốc đều đặn, phải tự biết chăm sóc bản thân khi bà không có ở nhà. Bà còn dặn dò khuyên nhủ tôi phải nghe lời cậu mợ, đừng quá nóng tính khi mọi chuyện vẫn còn có thể thương lượng. Bà nói dẫu sao tôi với các cậu các mợ đều là người thân một nhà. Mà người thân thì như thể tay chân, đừng gây gỗ với nhau, làm cho tay chân không lành lặn. Tôi đối với lời dặn dò của bà ngoại đều rất để tâm, cũng không có ý kiến gì, ngược lại còn tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời để bà ngoại yên tâm. Tất nhiên, tôi sẽ không ngỗ nghịch tới mức đi gây sự với người nhà. Nhưng nếu bọn họ gây sự với tôi trước, vậy thì không chắc tôi sẽ để yên cho bọn họ. Bởi nếu bà ngoại không có ở nhà, tôi coi như là đơn thân độc mã. Mà đã là đơn thân độc mã thì nhất quyết không để cho người khác bắt nạt, một chút cũng không. Bà ngoại vắng nhà, thời gian này tôi cũng bắt tay vào điều tra một số chuyện. Nhớ lại trước kia khi tôi bị bệnh, trước đó sức khỏe tôi vẫn rất tốt, nhưng sau một trận sốt thì tôi lại bắt đầu miên man. Cuối cùng là sốt đến hư người, nằm liệt một chỗ không thể ngồi dậy nổi. Lần đó các bác sĩ khám cho tôi đều chê, có người còn bảo là tôi khó qua khỏi, khả năng cao là suy tim, suy tạng, cả chết não cũng có thể xảy ra. Nhưng may sao có cậu Trung, cậu hay tin tôi bị bệnh, liền chạy chữa nhờ thầy thuốc đông y tới cứu giúp. Dần dà tôi dần bình phục, qua một thời gian chiến đấu, sức khỏe đã hồi phục lại hơn 70%. Cũng không biết là do thầy thuốc kia cao tay, chữa được bách bệnh, hay là do cha mẹ tôi ở trên trời phù hộ gánh mệnh cho tôi. Bởi vì thời gian tôi nằm liệt giường, thân thể tôi đột nhiên xảy ra hiện tượng lạ. Không biết phải giải thích như thế nào. Nhưng rõ ràng là hồn tôi đã xuất ra khỏi thân thể, sau đó đi ngao du được một vài nơi, thực sự rất đổi kỳ lạ. Cũng vì phần hồn xuất ra khỏi thể xác, vậy nên tôi mới có thể nhìn thấy được sự dối trá và trơ trẽn của thiên vĩnh. Còn có thể bay tới chỗ Dương Cảnh Duệ, nhìn thấy anh ta ở trước mộ cha tôi, như là hổ thẹn vì có thể sẽ không thực hiện được lời hứa của anh ta với cha tôi trước khi chết. Tôi cũng không thể hiểu được vì sao bản thân tôi có thể xuất hồn ra khỏi thân thể, bay tới bay lui một vài nơi như thế. Mà linh hồn tôi khi đó cứ như đã lập trình sẵn, hết bay tới chỗ thiên vĩnh, rồi bay tới chỗ bà ngoại. Sau đó lại xuất hiện trước mộ cha tôi, còn nhìn thấy được Dương Cảnh Duệ đang ở trước mộ cha tôi. Chỉ hơi tiếc một chút là tôi không thể tự ý bay theo. Vậy nên cũng không thể nhìn xem được tất cả mọi chuyện, cũng không thể nhìn được ai đã lên kế hoạch hãm hại tôi. Có điều tôi biết, vì tôi đột nhiên bị bệnh nặng, liệt giường không phải là ngẫu nhiên. Đây rõ ràng là có người hãm hại, mà người hại còn là người của nhà họ Lê. Ngọc Ngọc ngồi bên cạnh tôi, con bé nhìn tôi, biểu cảm của con bé có phần lo lắng. Em đã điều tra qua rồi cô ơi, không thấy có dấu hiệu nào khả nghi. Đồ dùng sinh hoạt của cô thì không có gì khác thường, nhưng còn về đồ ăn thức uống thì không thể điều tra. Lúc cô ngã bệnh, em chỉ quan tâm tới cô, cũng không nghĩ là cô bị người ta hại. Tôi gật đầu, những gì Ngọc Ngọc vừa nói đều nằm hết trong suy đoán của tôi. Tôi cũng biết hiện tại tôi cho điều tra lại những chuyện trước đây là quá trễ. Có thể sẽ không điều tra được bao nhiêu, hay nói thật hơn là không thể điều tra được gì nữa. Bởi vì nếu có gì đó sơ hở lộ ra thì bà ngoại tôi đã biết, không cần phải đợi tới khi tôi điều tra. Hiện tại ngay tại thời điểm này, trong nhà cũng chỉ có hai đối tượng tình nghi nhất, một là mợ hai, còn hai là mợ ba. Những người bọn họ đều không có biểu hiện gì là một kẻ chủ mưu hại tôi, mà tôi không điều tra ra được gì, quả thực là có chút phiền muộn. Ngọc Ngọc như nhận ra tôi đang phiền muộn, con bé liền an ủi. Cô mới đỡ bệnh, đừng suy tư quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe, Bây giờ chưa điều tra được thì em tiếp tục điều tra, chắc chắn sẽ có kết quả. Trời hại mới sợ, chứ người hại thì sợ gì? Bọn họ không trốn được lưới trời đâu cô. Có được sự đồng cảm bên vực của Ngọc Ngọc, tôi như cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cũng may nhà họ Lê này còn có con bé bên cạnh, nếu không chắc tôi sẽ phải buồn tủi và đơn độc nhiều lắm. Cô biết rồi, cảm ơn em nha, Ngọc Ngọc. Chuyện điều tra sau này phải làm phiền tới em. Em nhớ để ý kỹ một chút, nhận thấy được gì phải nói ngay cho cô, em nhớ chưa? Dạ, cô an tâm. Tôi dặn dò Ngọc Ngọc vài câu, sau đó cũng không làm phiền con bé. Tôi để con bé ra ngoài làm việc của mình. Theo tôi đoán, kẻ hại tôi chắc đã xóa hết dấu vết từ lúc trước. Bây giờ tôi có điều tra tới liều mạng thì cũng thế, chắc chắn sẽ không điều tra ra được chuyện gì nữa cả. Ở nhà họ Lê này cũng chỉ có M2, M3 là tình nghi nhất. Cả hai người bọn họ đều có con trai, đều muốn tranh đấu với tôi. M2 đối xử với tôi luôn công bằng. Hạ Mi có gì, tôi cũng sẽ có cái đó. Nhưng tôi biết M không thích tôi. M chỉ cố làm tròn trách nhiệm của một người M để bà ngoại tôi không chê trách M mà thôi. Còn về phần M3, M ấy tính tình hòa nhã, đối xử với tôi luôn chừng mực, cũng hiếm khi phát sinh mâu thuẫn. Cả hai người mợ này đều có tâm cơ, đều có động cơ để gây án. Bởi vì cả hai đều muốn tranh giành cho con của bọn họ. Vậy nên nếu bọn họ hại tôi thì cũng không phải là chuyện quá khó có thể xảy ra. Tất nhiên, nếu theo linh cảm của tôi thì tôi sẽ nghi ngờ mợ hai nhiều hơn. Bởi vì mợ ấy thực sự rất có dáng dấp của một kẻ đầu xỏ hại người. Nhưng trên đời này chuyện kỳ quái nào cũng có thể xảy ra. Vậy nên cũng không loại trừ khả năng mợ ba mới chính là kẻ chủ mưu. Ôi, đau đầu quá, người nào cũng thấy khả nghi, nhưng điều tra thì lại không điều tra được gì, thật là khó chịu. Tôi ngồi trong phòng cả một buổi chiều, cố nhớ lại rồi ghi chép ra những điểm khả nghi, sau đó lại dặn dò Ngọc Ngọc để ý tới điều tra. Làm xong hết tất cả mọi chuyện thì trời đã tối, tôi định hôm nay sẽ không ra ngoài, nhưng đứa bạn tôi đột nhiên gọi tới. Trong điện thoại, giọng của Bảo Trang thật nghiêm túc, giống như đang kìm nén cảm xúc. Bà Trà ơi, mau tới đây đi, tớ nhìn thấy chị gái của cậu đang ở đây nè, hay lắm. Tôi nhíu mày, không hiểu Bảo Trang đang muốn nói cái gì. Bình thường tôi với Bảo Trang cũng không tính là quá thân, cậu ấy là bạn hào môn, không phải bạn học thân thiết của tôi. Đột nhiên lúc này Bảo Trang gọi đến, tôi quả thực có chút ngạc nhiên. Cậu có gọi nhầm cho ai không vậy Bảo Trang? Tớ là Thanh Trà. Cậu biết tớ mà phải không? Bảo Trang ở đầu dây bên kia thấp giọng nói lí nhí như sợ người khác nghe thấy. Tớ biết, biết cậu là Thanh Trà, tớ không có gọi nhầm đâu. Tớ với anh Duy đang ở club của anh trai tớ. Cậu tới đây đi, là anh Duy bảo tớ gọi cho cậu đấy. Tớ nhắn địa chỉ cho cậu nhé. Tớ nhanh, kẻo hết kịch hay. Bảo Trang dứt câu, cậu ấy liền tắt điện thoại, sau đó lại vào ứng dụng nhắn tin mà gửi cho tôi một tấm ảnh, chụp không gọi là sắc nét. Nhưng mà tôi vẫn có thể nhìn ra được người trong ảnh là ai. Một là Hạ Mi, còn một là Thiên Vĩnh, bọn họ còn đang ôm nhau rất tình tứ. Thì ra là Duy nhìn thấy Hạ Mi và Thiên Vĩnh nên mới nhờ Bảo Trang gọi cho tôi. Đúng là anh em tốt. Tôi phải tới nhanh mới được, kiểu hai người kia lại chạy đi mất. Rất nhanh, khoảng chừng 15 phút sau, tôi đã tới trước cửa club. Club này là của bạn thân Duy mở, cũng là anh trai của Bảo Trang. Club vừa mới hoạt động, vậy nên tôi cũng chưa tới đây lần nào. Duy là bạn thân của tôi, anh ấy hơn tôi vài tuổi. Nhưng bọn tôi quen nhau và quen gọi tên nhau, cũng không xem trọng tuổi tác. Về chuyện Hạ Mi và Thiên Vĩnh âm thầm qua lại sau lưng tôi, Duy cũng biết. Vậy nên hôm nay anh mới gọi tôi đến đây để bắt tận tay đôi tiên đồng ngọc nữ đang quấn lấy nhau như hai con trăng quấn quýt ở rừng Amazon. Vào đến club, tôi vẫn đeo khẩu trang. Duy là người đón tôi, anh ấy còn tận tình đưa tôi lên tầng trên, nơi có chị gái tôi và nhân tình đang ngồi uống. Chỉ có điều lúc tôi lên đến nơi, Hạ Mi và Thiên Vĩnh đã không còn ngồi cùng nhau. Giữa bọn họ còn có một người nữa, cũng không biết đã tách nhau ra từ khi nào. Duy đi bên cạnh tôi, nhìn thấy Hà My và Thiên Vĩnh đã tách ra, anh ấy liền nói nhỏ vào tai tôi. Hai người họ tách ra rồi, chắc là đã nhìn thấy em tới. Có muốn tới đó nữa không? Tôi gật đầu, vẫn muốn tới để xem thái độ của bọn họ khi nhìn thấy tôi. Tất nhiên, chuyện Hạ My qua lại với Thiên Vĩnh ở thời điểm này thì không có gì để bác bẻ. Chẳng qua là tôi ghét thái độ trơ trẽn của tên Thiên Vĩnh mà thôi. Đi tới trước bàn rượu, nhìn thấy cả Hạ My và Thiên Vĩnh đều đã nhìn thấy tôi. Tôi lúc này mới tháo khẩu trang xuống, không đợi Thiên Vĩnh có cơ hội được nói một câu. Tôi đã nhanh tay cầm lấy ly rượu mà Duy vừa mới đưa cho tôi, một đường tạt thẳng vào mặt Thiên Vĩnh. Đợi anh ta đứng dậy, tôi đã chuẩn bị sẵn tay. Một cái tát thật mạnh rơi vào mặt anh ta. Chát! Cái tát giòn tan vang lên như muốn lấn át đi tiếng nhạc sập sình trong club. Mà có vẻ như Duy đã chuẩn bị sẵn. Lúc tôi đi tới chỗ của Thiên Vĩnh, Hà My, nhạc trong club cũng đã giảm xuống lúc nào. Vậy nên hiện tại tất cả mọi người đều nhìn thấy và nghe được tôi tát Thiên Vĩnh. Âm thanh và hình ảnh cực kỳ sinh động. Chưa dừng lại ở đó, trong trường hợp này tôi là người bị phụ tình. Vậy nên tôi sẽ đóng vai một người bạn gái chịu thiệt thòi khi có bạn trai ngoại tình, cố tỏ ra đau lòng kèm theo tức giận. Tôi nói thật lớn cũng là mắng Thiên Vĩnh thật lớn. Tôi không ngờ anh là con người như vậy đấy. Bây giờ anh còn gì để nói nữa hay không? Chính anh là người đã phản bội trước. Vậy mà luôn đóng vai kẻ bị hại. Anh có thấy xấu hổ hay không Thiên Vĩnh? Nhà họ Lê tôi nhìn nhầm anh. Anh không xứng đáng với tình cảm của tôi. Bị đánh, bị tạt rượu, lại còn bị mắng giữa chốn đông người. Xung quanh đều toàn là người quen. Thiên Vĩnh như đốt lửa trong lòng. Anh ta giận dữ tới mức muốn vùng tay lên đánh trả tôi. Nhưng không may cho anh ta, kế bên tôi có Duy bảo vệ, sau lưng còn có vệ sĩ. Tay anh ta vừa vung lên, Duy đã chộp lấy tay anh ta siết chặt, còn không quên cảnh cáo. Muốn đánh người? Biết đây là đâu không vậy ông bạn? Thiên Vĩnh vừa tức vừa ê mặt, anh ta rất muốn phản kháng lại, nhưng căn bản là anh ta không dám. Gần tay ra khỏi tay của Duy, Thiên Vĩnh nghiến răng nghiến lợi mà lên tiếng. Đàn ông thì không được đánh đàn bà. Vậy đàn bà có quyền đánh đàn ông vô cớ sao? Chuyện này là chuyện riêng của tôi, không liên quan gì tới anh. Anh cút xa ra một chút. Nói xong với Duy, Thiên Vĩnh liền quay sang tôi. Anh ta kìm nén tới mức muốn thổ huyết, mặt mày đỏ phừng phừng. Tôi thấy anh ta cầy cố. Ánh mắt này là muốn ăn tươi nuốt sống tôi, muốn nhai đầu tôi đây mà. Thấy thái độ của Thiên Vĩnh quá tiêu cực, tôi liền quay sang Hạ My. Tôi cười, nụ cười lạnh, tôi khẽ hỏi. Chị cũng ở đây sao chị My? Trùng hợp quá nhỉ? Hạ My vẫn xinh đẹp thước tha như thế, chỉ có điều sắc mặt chị ấy lúc này không được tốt. Chỗ trắng, chỗ đỏ, ánh mắt nhìn tôi cực kỳ gắt gao, nụ cười gượng gạo. Hạ My bước tới, vòng trước mặt tôi, chị ta vịn lấy vai tôi, vẫn ngoan cố thành mình. Em hiểu lầm rồi Trà, có chuyện gì từ từ nói, đừng có quậy ở đây, xấu mặt hết cả. Nghe chị đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện, mọi người đều đang nhìn em kìa. Tôi tất nhiên sẽ không nghe lời Hạ My giải thích, nhưng tôi cũng không muốn ở đây, bung bét, làm lên cho thiên hạ thấy. Như vậy cũng xấu mặt tôi, chứ chẳng có lợi ích gì cả. Đương nhiên là chị em chung một nhà, vậy mà lại dính líu tới một người đàn ông, còn tranh chấp qua lại để người ngoài biết thì còn ra thể thống gì nữa. Thiên Vĩnh không cần thanh danh, nhưng tôi cần. Tôi cũng không tới mức hồ đồ như thế. Tôi lùi lại phía sau một bước, không cố ý gạt tay Hạ My, nhưng vì khoảng cách đã xa, tay Hạ My cũng đã buông xuống, không còn đặt lên vai tôi. Ánh mắt tôi nhìn Hạ My và Thiên Vĩnh đầy lạnh nhạt, biểu cảm thể hiện đầy đủ sự thất vọng. Tôi nói rõ. Không cần hai người giải thích. Em có mắt. Tự nhìn thấy rõ được. Em cũng không ngờ chị lại lừa dối em như thế. Phải chi chị nói cho em biết một tiếng. Thời gian qua em bị mang tiếng thế nào. Chị đâu phải không biết. Được rồi. Chuyện này tới đây là kết thúc. Chị và anh ta sau này đừng có làm phiền em. Cũng đừng để em biết hai người cố ý gây ảnh hưởng tới thanh danh của em. Tạm biệt. Tôi nói dứt câu, cũng không đợi Hà My và Thiên Vĩnh kịp phản ứng. Tôi liền xoay người, kéo tay anh Duy rời đi. Đáng lý tôi sẽ không cần phải làm tới bước này. Nhưng vì mức độ trơ tráo của Thiên Vĩnh quá đáng sợ, tôi phải dọa anh ta một chút, để anh ta bước ra ngoài nghêu ngao, luyên thuyên, hủy hoại thanh danh của tôi và Dương Cảnh Duệ. Chứ còn về việc Thiên Vĩnh và Hà My có đưa nhau đi đăng ký kết hôn thì cũng chẳng liên quan tới tôi. Bởi vì tôi chưa từng thích Thiên Vĩnh, vậy nên tôi cũng sẽ không cảm thấy ghen tuông khi bọn họ ở bên nhau. Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho Hà My nếu cứ bị Thiên Vĩnh bám lấy không buồn như thế. Nói gì thì nói, bọn tôi cũng là chị em một nhà. Tôi cũng không đến mức máu lạnh như vậy. Duy đi bên cạnh tôi, anh ấy khẽ thì thầm bên tai tôi. Có muốn cho người đánh Thiên Vĩnh một trận không? Tôi khoác tay Duy, cười tít mắt, lắc đầu. Anh ta không đáng, đánh người cũng phải đền tiền đó nha. Duy gật gù, nụ cười của anh ấy rất sáng. Em nói cũng phải, loại đàn ông ăn tạp như thế không đáng để chúng ta phải đi hầu tòa. Hợp lý. Tôi khoác tay Duy rời đi, đã định sẽ không để ý tới hai người Hạ My và Thiên Vĩnh. Có điều chỉ vừa mới đi được vài bước thì lại nghe thấy phía sau có tiếng hét hốt hoảng của Thiên Vĩnh vang lên. Tôi quay người nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Thiên Vĩnh đang đỡ lấy Hạ My kêu lớn. Mọi người cũng đang vây quanh Hạ My với vẻ mặt đầy hoang mang. Hạ My ngã tựa vào Thiên Vĩnh, tay chị ấy bị đặt lên ngực, sắc mặt đỏ phừng phừng, hơi thở lên dường như là bệnh tim tái phát. Tôi nhìn thấy bộ dạng thở không thông của Hạ My mà điếng hồn. Tôi liền buông tay Duy ra, chạy đến bên cạnh Hạ My. Tôi biết bệnh của chị ấy, vậy nên tôi liền hô hào cho Thiên Vĩnh bồng chị ấy ra khỏi club, sau đó tức tốc đưa Hạ My tới bệnh viện cấp cứu. Hạ My từ bé đã có bệnh tim, trước kia bệnh khá nặng, sau này cũng đã đỡ hơn, cũng hiếm khi tái phát làm mệt trở lại. Hiện tại đột nhiên lên cơn làm mệt. Lại còn đúng thời điểm tôi và chị ấy cùng với Thiên Vĩnh tranh chấp, chuyện này e là lại đổ hết lên đầu tôi. Mợ hai nếu biết tôi chính là nguyên nhân khiến cho con gái cưng của mợ ấy đột nhiên lên cơn tim, chắc chắn mợ ấy sẽ điên tiết mà lột da tôi mất. Thật là phiền phức. Lúc này lại không có bà ngoại ở nhà, rắc rối thật đấy. Hạ My lên cơn tái phát bệnh tim, có điều chỉ là lên cơn nhẹ. Bác sĩ can thiệp một chút là có thể khỏe lại, cũng không cần nằm viện lâu, đến trưa ngày hôm sau thì xuất viện. Sau khi Hà My xuất viện về nhà, cậu M2 liền gọi tôi tới để hỏi chuyện. À không, làm gì có hỏi chuyện, là bọn họ muốn chất vấn tôi, muốn hỏi tội của tôi mới đúng. Cậu hai một thân cao lớn ngồi trên ghế, M2 ngồi bên cạnh, mặt mày ai cũng đằng đằng sát khí. Hạ My thì ngồi tựa lưng vào ghế, phía sau có người làm đang xoa bóp vai thư giãn. Sắc mặt chị ấy phím hồng, trong mắt long lanh như đang ngấn lệ. Mợ ba vẫn là người bình thường nhất trong số những người đang ngồi trong phòng khách. Mợ nhìn thấy tôi, liền dịu dàng cất giọng hướng tới. Thanh Trà, tới ngồi đi con. Ngồi xuống đi con. Tôi gật đầu, còn chưa kịp đi tới chỗ để ngồi xuống ghế, thì cậu hai đang ngồi ở đầu bên kia đã lên tiếng chặn ngang. Giọng cậu đầy uy lực, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Cậu chất vấn. Con đứng đó đi, cậu muốn hỏi chuyện con, không phải kêu con tới để ngồi xơi nước. Nói, chuyện hôm qua là như thế nào? Tại vì sao chị con lại đột nhiên tái phát bệnh tim? Cậu muốn nghe con giải thích cho rõ ràng vào. Tôi biết ngay là kiểu gì bọn họ cũng sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu tôi. Ngày hôm qua nhìn thấy Thiên Vĩnh gặp riêng mợ hai, tôi đã thấy có điểm chẳng lành. Con gái người ta thì người ta xót, làm gì nghĩ tới một đứa cháu gái như tôi. Bà ngoại vừa đi tới Linh Sơn Tự chưa được bao lâu thì bọn họ đã muốn dùng quyền áp chế tôi. Cháu kẻ con ruột, đúng là xót xa. Đối với câu hỏi mang đầy tính đổ tội của cậu Hải, tôi không một chút lo lắng, cũng không sợ hãi, càng không cúi đầu nhận tội. Tôi đã chuẩn bị tâm lý thật kỹ trước khi tới đây. Vậy nên đối với thái độ thiên vị này của cậu, tôi cũng không quá tức giận. Ngược lại còn rất bình tĩnh để ứng phó. Tấm lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định, tôi nghiêm túc trả lời. nói thật rõ ràng và dứt khoát. Con không có tội, càng không liên quan gì tới chuyện chị My đột nhiên lên cơn đau tim. Hoặc nếu có liên quan, thì chỉ có Thiên Vĩnh mới liên quan tới chị My. Con không phải nguyên nhân khiến chị My phát bệnh. Mong cậu điều tra thật kỹ trước khi trách tội con. Người ở club hôm qua đều có thể làm chứng cho chúng con. Nghe tôi trả lời, là nhìn thấy biểu cảm dửng dưng của tôi, mợ hai giận tới mức đỏ mặt. Khác với giọng nói ngọt ngào của mợ thường ngày, mợ lúc này chỉ vào tôi, gằn từng chữ. Không liên quan. Giỏi cho câu con không có tuổi. Nếu không phải tại cô, thì chị cô đã không đột nhiên phát bệnh như thế. Cô có biết chị cô đã rất lâu rồi không phát bệnh hay không? Bao nhiêu công sức của nhà họ Lê đổ vào chữa bệnh cho chị cô là bao nhiêu? Cô không phải không có mắt. Tôi cũng thương cô mà Thanh Trà. Tại sao cô càng ngày càng ngang ngược, càng ngày càng chống đối tôi thế? Mợ hai nói dứt câu, tôi liền đáp trả, không một chút e sợ. Con đã nói con không có liên quan tới chuyện chị My bị phát bệnh. Chuyện chị ấy phát bệnh chắc chắn không liên quan tới con. Sao chưa gì mà đã đổ hết tội lỗi lên đầu con thế? Chuyện cậu mợ chữa bệnh cho chị My vất vả thế nào tại sao lại liên quan tới con? Con đâu phải nguyên nhân khiến chị My bị bệnh tim. Hai người thương xót con gái thì con có thể hiểu. Nhưng con cũng là một cô gái. Con cần được thương xót và thấu hiểu chứ cậu mợ. Cậu hai nhìn tôi, cậu im lặng không nói. Thân sắc giận dữ, chỉ hơi giảm xuống một chút. Chỉ là giảm xuống một chút mà thôi. Ngược lại với cậu hai, mợ hai như kiểu sợ đầu tôi chưa chứa đủ tội. Mợ liền phỉ phỉ mà tiếp tục trách móc. Cô từ nhỏ đã mất mẹ mất cha. Là tôi và cậu cô thương cô, cưu mang cô. Đáng lẽ cô phải biết ơn, phải thương tôi và cậu cô. Thương anh trai chị gái của cô mới đúng. Cô thử nghĩ xem, có cái gì Hạ Mi có mà tôi chưa mua cho cô hay không? Tôi lo lắng chăm sóc cho cô như vậy. Vậy mà chỉ một thằng đàn ông, cô bỏ qua tình cảm chị em mấy chục năm, khăng khăng trách tội chị gái. Cô có còn biết suy nghĩ hay không? Là chị cô quan trọng hay đàn ông quan trọng? Tôi nhìn mợ hai, lửa giận bắt đầu bùng cháy trong lòng. Mợ hai mỗi lần có mâu thuẫn với tôi đều đem chuyện chăm sóc tôi ra để áp chế. Mợ ấy nói chuyện cứ như tôi là đứa ngỗ nghịch, ăn cháo đá bát. Trong khi sự thật là mợ ấy không dám không lo lắng cho tôi. Là từ mợ ấy muốn lấy lòng bà ngoại nên luôn tỏ ra quan tâm, chăm sóc tôi. Chuyện này ai mà không biết. Tôi cũng không phải kẻ vô ơn mà không ghi nhớ công lao, lo lắng chăm sóc của cậu mợ hai. Nhưng sự trách móc này thật sự quá đáng, tôi không thể nhẫn nhịn thêm. Tôi siết thành nắm đấm, bước lên một bước, bốn mắt tôi và mợ hai nhìn nhau. Tôi nói trong uất ức, không cam lòng. Con chưa bao giờ quên công ơn chăm sóc, bảo vệ của cậu mợ. Con vẫn luôn ghi nhớ công ơn của cậu mợ. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, mợ không thể đem chuyện mợ quan tâm tới con để bao biện cho hành động xấu hổ của chị My. Mợ nói giành đàn ông. Mợ đã sai, con chưa từng có ý định giành Thiên Vĩnh. Ngược lại, ai là người giành thì mợ phải đi hỏi con gái mợ mới đúng. Là chính ai đang âm thầm qua lại ở sau lưng con? Là ai? Thiên Vĩnh là con muốn bỏ, là loại đàn ông có đính ước với cô em mà đi tòm tem với cô chị. Loại đàn ông như vậy có cho con cũng chẳng cần đâu. Hạ Mi cần thì cứ cần đi. Chị ấy thích Thiên Vĩnh, con cũng chẳng để tâm tới đâu thưa mợ. Con chẳng qua là muốn cảnh cáo Thiên Vĩnh, cảnh cáo anh ta đừng có trơ trẽn ăn nói luyên thuyên, rồi làm hỏng thanh danh của con. Còn ngoài ra, con chưa từng có ý nghĩ sẽ động tới Hạ Mi. Mợ đừng suy bụng ta ra bụng người như thế. Rất là không công bằng đó mợ. Hạ Mi thân sắc mệt mỏi, vành mắt đỏ lên. Nghe tôi nói như vậy, chị ấy liền nghẹn ngào, ủy khuất mà phân trần cho bản thân. Trà, em hiểu nhầm rồi. Hôm qua chị chỉ là vô tình gặp Thiên Vĩnh ở club. Chị đâu có ý hẹn anh ấy trước. Em đừng nghĩ xấu cho chị như vậy. Là chị giải thích với em nhưng em không chịu nghe. Uất ức quá nên chị mới lên cơn đau tim. Chị với Thiên Vĩnh thật sự không có gì. Chị không giành đàn ông của em đâu mà. Em đừng hiểu nhầm chị nữa, Trà ơi. Ôi trời ơi, đổi trắng tay đen. Chuyện tranh tranh rõ như ban ngày như thế, Hạ Mi vẫn ngoan cố chối cho bằng được. Vẫn cố chấp bảo là không có liên quan gì tới Thiên Vĩnh. Cách chị ấy nói chuyện thì khác nào đang trực tiếp đổ lỗi cho tôi. Đổ vì tôi hiểu nhầm, không chịu nghe chị ấy giải thích, nên chị ấy mới lên cơn đau tim tái phát. Còn bảo không giành đàn ông với tôi. Không giành mà trong lúc giữa tôi và Thiên Vĩnh vẫn đang có mối quan hệ gần chạm tới đến ước, chị ấy lại xuất hiện, âm thầm lén lút qua lại với Thiên Vĩnh sau lưng tôi. Con người Thiên Vĩnh trờ trẽn, con người Hà My cũng như thế, đều là cá mè một lứa cả. Tôi nhíu chân mày, thần sắc càng trở nên nghiêm túc, càng tức giận thì càng bình tĩnh. Đối với những lời nói vừa rồi của Hà My, tôi chỉ dùng hành động để đáp trả. Lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, tôi mở một bức ảnh, không đưa cho bọn họ xem, nhưng vẫn nói rất rõ ràng. Hà My, em là có bằng chứng chị và Thiên Vĩnh ở bên nhau. Em không phải kẻ nói dối. Ngày hôm qua em chỉ muốn cảnh cáo Thiên Vĩnh, hoàn toàn không có ý đả động tới chị, cũng không muốn trách móc chị. Đối với em, Thiên Vĩnh chẳng là gì so với thanh danh của hai chị em mình. Nhưng mà bản thân chị có cảm thấy hổ thẹn với em hay không? Chị qua lại với Thiên Vĩnh từ khi nào? Chị có cần em nói rõ cho cậu mợ và mọi người cùng biết hay không? Em đã cố gắng bỏ qua cho chị, không trách móc chị, vậy mà chị còn ăn trắng đổi đen. Chị thực sự không xứng đáng với tình cảm em đã dành cho chị, rất là không xứng đáng. Nhìn thấy trong tay tôi có bằng chứng, mợ hai sắc mặt liền thay đổi. Chắc mợ ấy không nghĩ tôi lại có ảnh chụp Hà My và Thiên Vĩnh. Nhưng còn Hà My thì khác. Chị ấy khi nhìn thấy tôi giữ bằng chứng, biểu cảm của chị ấy vẫn tỏ ra tủi thân, ủy khuất như vậy. Hà My như đã chuẩn bị trước tâm lý. Chị ấy lúc này đột nhiên ngã lưng ra ghế, sụi lơ, như đau buồn mất hết sức. Nước mắt rớt xuống, lê hoa đái vũ mà nghẹn ngào thuốc thít. Trà ơi, chị không nghĩ em lại ghét chị như vậy. Hình chụp gì chứ, công nghệ bây giờ tiên tiến. Chị đau lòng thực sự đó Trà. Vừa nói Hà My vừa ôm ngực vuốt vuốt, lại phải lấy hơi lên, trông cứ như sắp đứt hơi tới nơi. Nhìn thấy con gái ôm ngực thở khó khăn, mợ hai xót con liền đi tới, ôm lấy con gái để dỗ dành. Vừa an ủi trấn an Hà My, mợ hai vừa khóc, vừa than thân trách phận, nói móc mỉa về tôi, âm thầm thao túng tâm lý của cậu hai. Cậu hai thương con gái, tin tưởng con gái như tin tưởng tín ngưỡng của cậu. Cậu lại còn xót vợ, không chịu nổi những lời nói đau lòng từ vợ. Cậu liền quay sang tôi, bắt đầu trút giận lên đầu tôi. Mặc cho tôi có bằng chứng chứng minh Hà My qua lại với Thiên Vĩnh, cậu vẫn không tin. Cậu nghe theo lời của Hà My, cho rằng tôi dùng kỹ xảo để đánh lừa cậu. Đã vậy cậu còn ra lệnh phạt roi tôi vì tội nói láo, ảnh hưởng tới thanh danh của Hà My. Trong 20 tội đáng trừng phạt của nhà họ Lê, cậu ép tôi vào khung thứ 19 là cố tình nói dối, gây chia rẽ nội bộ. Tôi thật sự không hiểu, không hiểu cậu tôi có còn là người cậu mà tôi vẫn luôn kính trọng hay không. Roi đã được lấy ra, mợ ba nhìn thấy người làm cầm roi đi tới, mợ liền đứng dậy xin tội thay cho tôi. Mợ hướng về cậu hai, chân thành nói. Anh hai, mẹ đang đi vắng. Thanh Trà lại là người có bệnh. Chưa khỏi hẳn, anh đánh con bé vào lúc này, em thấy sẽ không hay đâu. Chuyện đâu còn có đó. Để em gọi cho chồng em, nhờ anh ấy điều tra về chuyện tối qua ở club mà Hà My tới chơi là được rồi. Thời đại bây giờ cũng có lắp camera. Nếu Thanh Trà nói dối, con bé lãnh tội sau cũng được. Mợ ba chưa dứt câu, mợ hai đã nổi đóa mà phản bác. Giọng mợ ấy oan oan, cố tình thêm dầu vào lửa. Thím bà, thím đừng có nói giúp cho Thanh Trà. Nó có tội, nó phải chịu phạt. Cho dù mẹ có ở nhà hay không ở nhà thì đều như vậy, Thanh Trà đều sẽ bị phạt nếu nó làm sai. Tội cố tình nói dối, gây chia rẽ gia đình là tội trọng nghiêm trọng, không thể bỏ qua. Nếu bây giờ chúng ta bỏ qua cho Thanh Trà thì Hạ My của tôi phải làm sao? Con bé đã chịu uất ức như vậy. Hôm qua trong club đó có nhiều người, thanh danh của Hạ My thì ai sẽ đền bù cho con bé đây? Thanh Trà sức khỏe yếu ớt, vậy Hạ My không yếu ớt hay sao? Thím đứng giữa, thím phải công bằng. Mợ hai tuôn ra một tràng thật dài, làm cho mợ ba sững sờ ngay tại chỗ. Cuối cùng là ý tứ đều nuốt vào trong, chỉ có thể nhìn về phía tôi bằng ánh mắt thương cảm. Tôi không trách mợ ba vì sao không cương quyết bảo vệ tôi. Bởi vì tôi hiểu chỉ với một mình mợ ba thì sẽ không làm lại cái miệng cùng với sự thảo mai của mẹ con mợ hai. Nếu như ở đây còn có thêm cậu ba nữa thì có thể ngăn cản được cậu hai. Chứ nếu như chỉ có mợ ba, quả thật là làm không lại. Được rồi, tôi hiểu là cậu hai cũng muốn trách phạt tôi. Chắc cậu cũng đã chướng mắt khi nhìn thấy tôi sống quá tốt. Cậu hai dù có thương tôi tới đâu thì cậu vẫn còn có vợ có con của cậu, vẫn còn có quyền lực và tham vọng. Mợ hai sống với cậu từng ấy năm, mỗi ngày đều thổi vào tai cậu một ít. Lâu dần trong lòng cậu sẽ phát sinh ý niệm với tôi. Chuyện này tôi có thể hiểu, nhưng mà tôi không thể khuất phục như thế. Nếu cậu đã mắng thì tôi sẽ phản biện lại. Còn nếu cậu muốn đánh roi tôi, vậy thì tôi sẽ chạy. Trước cứ lo cho cái thân tôi bình an trước đã. Uất ức, ủy khuất gì đó cứ từ từ tính sau, không vội. Như đã hạ quyết tâm, trong lúc cậu vẫn còn đang chần chừ, tôi liền âm thầm lùi về phía sau vài bước. Sau đó, dưới sự không ngờ tới của tất cả, tôi xoay người, bỏ chạy thật nhanh. Cũng may trước khi tới gặp cậu mợ hai, tôi đã dặn Ngọc Ngọc ở bên ngoài hỗ trợ cho tôi. Lúc con bé nhìn thấy tôi bỏ chạy, con bé cũng chạy theo, tay còn cầm theo cái gì đó để cản những người xung quanh, có ý định cản bước tôi. Chắc là cầm theo cây chổi. Ngọc Ngọc vừa chạy theo sau lưng tôi, vừa hô thật lớn. Tránh ra, nước sôi tới, tránh ra. Tôi chạy trước, Ngọc Ngọc chạy theo sau. Sau lưng vẫn còn nghe được giọng hét lớn của cậu mợ hai. Hai người bọn họ kêu người làm chặn tôi lại, không cho tôi chạy trốn, chắc sợ tôi sẽ bỏ nhà ra đi. Phía sau lưng, người làm theo lệnh của cậu hai chạy theo tôi. Bọn họ còn hô hoán mọi người cùng tủa ra để chặn tôi, bắt tôi lại. Sức khỏe của tôi từ sau khi tỉnh dậy thực sự không được tốt. Mới chạy có một chút đã mệt đứt hơi, phải cố gắng lắm mới có thể chạy ra tới cổng. Cũng may phòng khách gần với khoảng sân dẫn ra cổng, tôi lại cố tình chạy tắt ngang, tìm đường ngắn nhất để tẩu thoát, nên cuối cùng cũng có thể chạy ra tới cổng. Có điều, mọi tính toán của tôi đều không thể qua khỏi trạm kiểm soát ngay cổng ra vào. Mà khi có ý định bỏ chạy, tôi cũng quên mất tính toán đến chuyện sẽ bị chặn ở cổng. Thực sự lúc đó tôi chỉ nghĩ tới chuyện bỏ chạy thoát thân, cũng quên mất tới chuyện vệ sĩ ở cổng có bộ đàm thông báo riêng với nhau. Tới lúc phát hiện ra bản thân tính toán thiếu sót thì vệ sĩ đã dàn ra thành hàng, thiếu điều rút súng ra bắn hạ tôi ngay tại chỗ. Ngọc Ngọc ở sau lưng tôi cũng nhận ra được mối nguy hiểm, con bé thúc nhẹ vào tay tôi, nói rất kiên định. Cô cứ chạy đi, để em ở lại giữ chân đám vệ sĩ cho, bọn họ chỉ muốn bắt người, không dám giết người đâu, cô đừng lo. Tôi gật đầu, trong phút giây này không thể nghĩ được cái gì khác. Trước cứ chạy bảo toàn tính mạng, chỉ cần thoát được chuyến này, tôi dư sức bảo vệ cho Ngọc Ngọc. Dù sao thì tôi vẫn còn có cậu ba, cậu ấy sẽ nói với cậu hai để bảo vệ tôi. Còn nếu cả cậu ba cũng cùng pha với cậu hai, thì tôi sẽ chạy tới Linh Sơn Tự tìm bà ngoại. Tôi không tin cậu hai có thể đánh được tôi. Cô, ở ngoài cổng có xe. Cô, là chú Duệ đó. Ngọc Ngọc hét lên trong sự kích động, mà tôi lúc này cũng đã nhìn thấy được người đàn ông vừa mở cửa xe là ai. Anh ta chính là Dương Cảnh Duệ. Là Cảnh Duệ. Tài xế của Dương Cảnh Duệ chạy tới, đạp xe vào cổng nhà tôi. Còn chiếc xe chạy phía sau xe của Dương Cảnh Duệ cũng vừa thả người xuống. Tôi nhìn thấy một đám người đang trèo qua cổng. Bọn họ thân thủ vi thường, cứ như là kiếm khách trong phim kiếm hiệp thời xưa. Trèo cổng cứ như chiến sĩ đặc công, mà cũng vào ngay trong khoảnh khắc nước sôi lửa bỏng, cổng nhà tôi không rõ vì sao lại được mở ra. Vừa nhìn thấy cổng mở, tôi đã kéo theo Ngọc Ngọc chạy như bay tới cổng. Thân thể mảnh mai nên cả tôi và Ngọc Ngọc đều dư sức lách qua được khoảng trống vừa được mở. Ở phía sau một đám người hỗn loạn, tôi cũng không để tâm tới họ. Trước mặt tôi là cánh cửa sau của chiếc xe hơi đã được mở ra đợi sẵn. Không chần chừ thêm nữa, tôi chạy thẳng tới cửa xe, sau đó chui vào trong xe, ngã trọn vào vòng tay của một người đàn ông. Cửa xe nhanh chóng được đóng lại, tim tôi đập thình thịch, sức lực cũng kiệt đi. Sau đó dựa hẳn vào lồng ngực của Dương Cảnh Duệ mà ngất đi. Lồng ngực của Dương Cảnh Duệ rất êm, trên người anh ta có mùi thơm thoang thoảng, rất thư giãn. Vòng tay anh ta ôm chặt lấy tôi, cảm giác ấm áp, thực sự rất dễ chịu. Trước lúc ngủ thiếp đi, tôi vẫn nhìn thấy được ánh mắt sâu hun hút, sáng rực của Dương Cảnh Duệ khi nhìn tôi. Thân thể này của anh ta, nhan sắc này của anh ta, thực sự đẹp đẽ làm sao. Đúng là mỹ cảnh trần gian, thực sự thoải mái. Tôi bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện của một nam một nữ. Giọng nam thì tôi có thể nhận ra là giọng nói của Dương Cảnh Duệ, nhưng còn giọng nữ thì tôi không biết, tôi chưa từng nghe qua. Cuộc đối thoại vang lên đến tai tôi, tôi vẫn giả vờ chưa tỉnh, lén nghe xem thử hai người trong phòng đang nói thế nào. Có nhắc gì tới tôi hay không? Thú thật là do tôi không dám mở mắt tỉnh dậy, chứ cũng không phải do tôi nhiều chuyện. Bởi vì trong phòng lúc này là một nam một nữ, đối tượng nam còn là Dương Cảnh Duệ. Tôi vẫn luôn cảm thấy ngại ngùng với anh ta. Con gái nhà ai đây? Em làm gì con gái nhà người ta mà đến nỗi người ta phải nhập viện? Cô này là cô nào? Giọng nữ vừa dứt, giọng nam phóng khoáng liền cất lên. Nói thì chị cũng không biết. Chưa nói thì làm sao chị không biết? Nói xem. Giọng nam có vẻ hơi bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. Cô ấy là con gái của Thanh Phong. Là anh Phong trước kia, chúng ta từng gặp ở cô nhi viện. Anh Phong từng cứu em một lần ở ao sen, phía sau cô nhi viện. Chắc chị còn nhớ đúng chứ? Phong, cô nhi viện à? À, chị nhớ rồi. Ôi trời, con gái nấy lớn thế này rồi sao? Lấy vợ sớm sao? Hình như là vậy. Anh Phong mất rồi, vợ nấy cũng mất. Anh ấy nhờ em để ý tới con gái. Cô bé này chắc tầm hơn 20, da dẻ hồng hào, sắc diện tươi tắn, có điều mạch đập không ổn, cần tình dưỡng thêm. Mà nè, em là có ý đồ gì với con gái nhỏ của người ta thế? Đừng có lợi dụng cơ hội mà làm bừa nhé. Nếu xét theo vài vế xã hội, con bé chắc phải kêu em một tiếng chú đấy. Em gọi ba con bé là anh Phong cơ à? Giang Nam có vẻ rất bất mãn, giọng nói càng lúc càng mất kiên nhẫn. Chú, nghe già như vậy. Bảo Bảo gọi em bằng cậu, em đã thấy rất già rồi. Cũng chỉ là anh em quen biết ngoài xã hội, không thân thích máu mủ, không cần câu nệ vai vế. Cô gái nhỏ này nhỏ hơn em, chưa đến 10 tuổi. Kêu em bằng chú, ở đâu ra đứa cháu gái lớn như thế? Giọng nữ có vẻ như rất thích thú, nói chuyện rất thoải mái, một chút ngại ngùng cũng không có. Sợ già, là do con gái của người ta trẻ, em xét nét cái gì? Anh Phong nhờ em quan tâm tới con gái anh ấy. Nhớ là chỉ quan tâm thôi đó. Đừng có làm ra chuyện khiến cho anh Phong ở trên trời cao phải tức tới chết một lần nữa. Con gái nhà người ta non nớt thế này không hợp với người già như em đâu. Chị thôi được rồi đấy. Em gọi chị tới đây để xem bệnh cho bệnh nhân. Không gọi chị tới để dạy em cách sống thế nào cho phải. Một là kê đơn thuốc, hai là đi thẳng ra cửa. Đừng làm mất thời gian của em. Chị chỉ là đang nhắc nhở em thôi. Đừng nhăn nhó không vui như vậy chứ Cảnh Duệ. Con gái nhà người ta trắng trẻo, mềm yếu. Chị chỉ sợ là em mạnh tay quá. Được rồi đấy. Chị biết rồi. Chị kê đơn thuốc đây. Kê đơn liền đây. Sau đó, cuộc đối thoại đã chuyển từ trong phòng ra ngoài phòng. Tôi không còn nghe thấy âm thanh gì của hai chị em, Dương Cảnh Duệ. Nghe nói Dương Cảnh Duệ có một người chị làm bác sĩ đông y. Chắc người phụ nữ này vừa nãy là chị của anh ta. Dương Cảnh Mỹ, Cảnh Mỹ, Cảnh Duệ, hai chị em nổi tiếng của xứ Trà. Đợi hai người trong phòng đi ra, tôi lúc này mới dám hé mắt, mở ra từ từ. Mãi cho đến sau này, tôi mới dám chắc tôi đang nằm trong phòng bệnh. Vừa nãy chỉ là nghi ngờ nên không dám chắc chắn. Một tay truyền nước, tay còn lại chống đỡ, từ từ ngồi dậy. Tôi nhìn xung quanh một vòng, cảm giác đầu tiên là phòng bệnh rất sạch sẽ, tiện nghi, đầy đủ. Chắc chắn đây là phòng bệnh dịch vụ đắt nhất của bệnh viện A. Bệnh viện? Nhưng mà sao tôi lại ở trong phòng bệnh chứ? À, ngày hôm qua tôi ngất trong vòng tay của Cảnh Duệ. Tôi đã nhớ ra. Bụng dưới có vẻ căng cứng. Cảm giác nước căng đầy bụng. Tôi không chịu nổi. Buộc phải mò mẫm đứng dậy đi vệ sinh. Chuyện gì thì chuyện. Phải đi giải quyết nỗi buồn trước đã. Chuyện quan trọng gì đó thì cứ tính sau. tay vẫn còn truyền nước, không thể rút kim ra vào lúc này. Tôi cứ loay hoay không biết phải làm sao. Nhìn thấy trên đầu giường có nút ấn, định sẽ ấn nút để gọi y tá tới giúp đỡ, thì vào ngay lúc này, cửa phòng bệnh một lần nữa được mở ra. Hai mắt tôi tròn xoe, nhìn người đàn ông vừa bước vào. Trên tay anh ta còn cầm theo một cốc cà phê, thần sắc có vẻ hơi mệt mỏi. Nhìn thấy tôi có ý định đứng lên, Dương Cảnh Duệ đi tới trước mặt tôi. Anh ta đứng, tôi vẫn ngồi. Anh ta lúc này liền cất giọng hỏi: "Muốn đi đâu?" Tôi chớp chớp mắt, có một chút ngơ ngác trước nhan sắc cuốn hút không tì vết của Dương Cảnh Duệ. Càng nhìn tôi càng cảm thấy anh ta rất đẹp, ngũ quan tuấn mỹ, hài hòa một cách xuất sắc. Người đẹp trai trên thế gian này không thiếu, nhưng người có khí chất vương giả, thông dong tự tại như thế này lại không có nhiều. Mà Dương Cảnh Duệ vừa vặn là vừa có nhan sắc, vừa có khí chất bất phàm. Càng nhìn càng mê, gần như là không thể thoát ra. "Sao vậy? Có gì không tiện?" Dương Cảnh Duệ hỏi đến lần thứ hai thì tôi mới giật mình bừng tỉnh. Đối với sự ngây ngô của tôi có chút ngại ngùng, ánh mắt chuyển dời. Tôi có phần hơi choáng ngợp. Tôi lúng túng đáp: Không, không có gì. Tôi chỉ muốn đi vệ sinh, bụng hơi khó chịu thôi." Nghe tôi nói muốn đi vệ sinh, Dương Cảnh Duệ nhìn tôi, rồi lại nhìn tới tay tôi đang truyền nước. Anh ta chậm rãi hỏi: "Có cần tôi giúp đỡ? Tay cô đang truyền nước có vẻ không tiện lắm." Tôi gật gật đầu, cũng không quên nhờ vả: "Đúng là có chút không tiện, phiền anh ứng nuốt nhờ y tá giúp tôi, nuốt ở trên đầu giường." Cảnh Duệ không trả lời, anh ta gật đầu, tay với tới nuốt ấn. Đến di chuyển cũng chẳng cần. Vóc dáng Dương Cảnh Duệ cao lớn, đầy đặn. Lúc anh ta với tay, áo sơ mi trắng được siết chặt vào thân thể, sơ hở liền lộ ra đường cong cơ bắp rắn chắc. Cảnh Duệ cao hơn tôi một cái đầu. Tôi ngước mắt nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy được mỹ cảnh trước mắt. Quả thực là rất mê người đấy. "Được rồi, chờ chút. Cô ngồi xuống đi, đang truyền nước đừng đi lung tung." "Vâng, cảm ơn anh." Nói rồi Dương Cảnh Duệ đi tới ghế ngồi xuống. Anh ta rất bình thản, chậm rãi uống cà phê. Vừa uống cà phê vừa lướt điện thoại, trông rất là nhàn hạ. Tôi ngồi trên giường bệnh, hết nhìn Dương Cảnh Duệ rồi đến nhìn tay nhìn chân, có chút ngượng ngùng, không được thoải mái. Phải mấy phút sau y tá mới tới, khi đó mới thấy đỡ ngượng hơn. Loay hoay một hồi trong nhà vệ sinh, tôi mới có thể giải tỏa hết được nỗi buồn chất chứa trong bụng. Cuộc đời này chẳng có gì quan trọng bằng việc đi vệ sinh kịp lúc, thật là thoải mái. Vệ sinh xong xuôi, y tá cũng tháo dây truyền nước trên tay tôi, dặn dò tôi vài câu. Y tá lúc này cũng rời đi, để lại tôi và một Dương Cảnh Duệ mặt ngầu ở trong bệnh viện. Nhìn thấy y tá rời đi, Dương Cảnh Duệ lúc này mới đứng dậy, đi tới bên cạnh tôi, kéo ghế ngồi xuống bên tôi. Chân dài vắt chéo, những ngón tay thon dài đẹp đẽ đặt lên bụng, ánh mắt tập trung, giọng anh ta nhàn nhạt cất lên: "Tối hôm qua cậu cô có gọi cho tôi, ông ấy nói muốn đến đón cô. Tôi có nói hôm nay tôi sẽ đưa cô về Lê Gia, không cần ông ấy tới đón. Chuyện ngày hôm qua tôi đã biết rõ, tôi sẽ tới Lê Gia để giải quyết thay cô. Cô cứ nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi, đến trưa tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho cô." "Con bé người làm đi theo cô đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh, lát nữa tôi sẽ bảo con bé sang đây với cô. Bây giờ cô cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Tôi còn có chút việc, đầu giờ trưa tôi sẽ tới đón cô." Dương Cảnh Duệ gần như đã sắp xếp mọi thứ. Tôi lúc này chỉ biết nghe theo, ngoài ra cũng không cần góp ý thêm. "Tôi hiểu, cảm ơn anh Duệ đã giúp đỡ, là phiền anh rồi." Dương Cảnh Duệ chỉ khẽ gật đầu, cũng không nói thêm với tôi câu gì. Khoảng chừng 1-2 phút sau, anh ta rời đi, trả lại cho tôi sự thoải mái, tự do tự tại. Dương Cảnh Duệ rời đi chưa được bao lâu, Ngọc Ngọc ở ngoài liền đi vào. Nhìn thấy tôi đã tỉnh, con bé vui mừng hớn hở, sau đó tuôn một tràng thật dài, nói tới gần mấy phút mới chịu ngưng. Theo như lời Ngọc Ngọc nói thì hôm qua, sau khi tẩu thoát thành công, tôi đã bị ngất. là Dương Cảnh Duệ đưa tôi tới bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ bảo tôi chỉ là mất sức đột ngột mà ngất đi, cũng không có gì quá nghiêm trọng. Truyền nước và nghỉ ngơi thật tốt là được. Ngọc Ngọc bảo, đêm hôm qua con bé canh chừng tôi, đến gần sáng thì Dương Cảnh Duệ đến thay thế cho con bé, để sang phòng bên ngủ. Ngọc Ngọc còn bảo Dương Cảnh Duệ rất quan tâm tới tôi. Ngày hôm qua anh ta hỏi con bé rất nhiều chuyện về tôi, như là muốn biết rõ tường tận mọi thứ về tôi. Mặc dù Ngọc Ngọc cứ luôn biện bảo Dương Cảnh Duệ để ý tới tôi, nhưng tôi biết Dương Cảnh Duệ chỉ quan tâm tôi giống như quan tâm một người bạn, không phải quan tâm theo kiểu tình cảm nam nữ như Ngọc Ngọc vẫn đang nghĩ. Công nhận là tôi không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng chẳng lẽ ai thực sự thích tôi còn không nhìn ra được hay sao? Người ta luôn nói tình cảm của đàn ông rất dễ nhìn thấy, còn nếu như không thấy, vậy là thực sự không có. Giữ đúng lời hứa, đầu giờ chiều, Dương Cảnh Duệ cho người làm thủ tục xuất viện tôi. Sau đó đích thân anh ta đưa tôi về nhà, không sai một ly nào trong lời anh ta đã nói khi sáng. Người đàn ông này phải là người cực kỳ có kỷ luật, những thứ anh ta nói đều sẽ làm được cả. Hơn 2 giờ chiều tại nhà họ Lê, trong phòng khách, trà nước đã được chuẩn bị sẵn từ lúc nào. Đối diện với thần thái vương giả bất phàm của Dương Cảnh Duệ, người trong nhà họ Lê tôi vẫn lép vế hơn hẳn. Cậu hai tôi bình thường độc tài như thế, nhưng khi đối diện trước Dương Cảnh Duệ đột nhiên trở nên hòa nhã và dễ tính hẳn ra. Còn về phần mợ hai tôi, mợ ấy thì vẫn giữ nguyên bộ dáng chủ mẫu của gia đình. Có điều uy quyền đã tiết chế bớt, không dám quá phô trương trước mặt Cảnh Duệ. Nói chung là kể từ sau khi Dương Cảnh Duệ bước chân vào nhà họ Lê, người nhà tôi gần như ngoan ngoãn phục tùng, một chút kiêu ngạo của chủ nhà cũng không dám phô ra, thật vi diệu. Đối với câu hỏi đơn giản của Dương Cảnh Duệ, cậu hai tôi phải chuẩn bị thật kỹ mới có thể cất giọng đáp. Cậu giải thích cho việc phái phạt roi tôi. Dương thiếu gia, về việc phạt roi Thanh Trà, tôi thực ra cũng không muốn, nhưng ngày hôm qua cậu không có mặt ở đây, vậy nên cậu không biết thái độ của Thanh Trà rất không tốt. Lê gia cũng giống như Dương gia của cậu, đều phải có quy tắc quy tộc rõ ràng. Thanh Trà là phạm vào quy tộc, con bé làm sai, con bé phải chịu phạt. Lúc ngồi trên xe trở về nhà, Dương Cảnh Duệ đã dặn dò tôi trước. Anh ta bảo lát nữa tôi đừng nói gì cả, cứ để anh ta thay mặt tôi giải quyết. Vậy nên lúc này tôi cũng không lên tiếng phản bác, mặc dù câu giải thích của cậu hai nghe rất chói tai. Dương Cảnh Duệ nghe lời giải thích của cậu hai tôi, anh ta không nói gì, chỉ nhẹ nhàng phất tay ra lệnh cho người của anh ta đem một sấp ảnh đưa tới cho cậu mợ hai, cậu mợ ba xem. Nhìn thấy người nhà tôi sắc mặt chuyển đổi, Dương Cảnh Duệ lúc này mới ung dung cất tiếng. Đây đều là những tấm ảnh được lấy ra từ camera của nhà hàng xóm. Tất cả đều là ảnh thật, không qua chỉnh sửa cắt ghép. Nếu các vị vẫn không tin, các vị có thể tới nhà hàng hỏi ông chủ ở đó. Ông ấy sẽ trích xuất camera cho các vị xem rõ. Cậu Vĩnh và con gái lớn của ông Lê đây có mối quan hệ tình cảm nam nữ là sự thật, không phải Thanh Trà vu oan cho hai người đó. Phiền ông bà Lê làm rõ chuyện này, trả lại sự công bằng cho Thanh Trà. Chắc các vị cũng biết, ba của Thanh Trà trước khi qua đời có gửi gắm Thanh Trà cho tôi. Tôi là người đang thực hiện lời hứa của tôi với ba của Thanh Trà. Hy vọng các vị cùng với tôi hợp tác, giúp cho Thanh Trà có một cuộc sống vui tươi, công bằng hơn. Mời các vị. Dương Cảnh Duệ đã nói rõ ràng thẳng thắn như thế, kèm theo bằng chứng là một sấp ảnh, không thể rõ ràng hơn. Vậy nên dù là người bên con bất chấp như mợ hai tôi, thì cũng không thể nào phản bác được một chút xíu. Ngoài mặt xị ra, mợ ấy cũng chỉ có thể cầm nín, ghim tù tôi bằng ánh mắt. Một câu trách móc cũng không dám hé ra, sợ Dương Cảnh Duệ còn hơn sợ cọp bêu. Mà cậu hai tôi sau khi nhìn thấy sấp ảnh chứng minh con gái qua lại với Thiên Vĩnh, cậu như nghẹn họng, có gì đó xấu hổ, kèm theo nuốt không trôi. Tôi thấy cậu không đáp, chỉ nhìn Dương Cảnh Duệ, im thìn thít, cứ như học trò bị giám thị bắt gian tại trận. Mãi mấy giây sau, cậu hai mới có thể bình tâm mà đối diện với sự thật. Cậu nhìn Dương Cảnh Duệ, ánh nhìn dè chừng, biểu cảm thì rất xấu hổ. Cậu bảo, Chuyện này... Thực sự xin lỗi Dương thiếu gia, chuyện xấu trong nhà để cậu nhìn thấy, thật là đáng xấu hổ. Dương Cảnh Duệ không tỏ ra biểu cảm gì khác thường, vẫn là phong thái của bậc vương giả. Anh ta trầm tĩnh đáp. Không sao, nhà nào mà không có chuyện xấu, nhà nào mà không có những đứa con ngỗ nghịch không nghe lời. Có điều hôm qua ông bà đã vu oan cho Thanh Trà, tôi thật sự hy vọng là ông bà có thể giải oan cho cô ấy. Con hay cháu thì đều là huyết mạch của Lê gia, Thanh Trà còn mang họ Lê. Không thể bên trọng bên khinh. Tôi tới đây cũng chỉ muốn lấy lại công bằng cho Thanh Trà. Chắc là ông Lê hiểu ý của tôi đúng chứ? Đối với những lời nói này của Dương Cảnh Duệ, cậu hai chưa kịp trả lời thì cậu ba đã thay mặt mà lên tiếng. Dương thiếu gia yên tâm, sẽ không có ai để Thanh Trà phải chịu thiệt thòi. Là Hạ Mi sai, Hạ Mi bắt buộc phải có trách nhiệm với hành động sai trái của con bé. Hôm qua anh chị hai cũng vội quá, đáng lý không nên đối xử với Thanh Trà như thế. Để hôm nay Dương thiếu gia phải đích thân đến, thực sự là mất mặt gia đình. Cậu ba nói thẳng như vậy, cậu mợ hai có muốn thanh minh cũng không biết thanh minh bằng cách nào. Rõ ràng là bọn họ sai, là bọn họ bột chột quá đáng. Cậu ba nói không sai một chút. Để cho Dương Cảnh Duệ hôm nay phải đến đây làm rõ mọi chuyện của nhà họ Lê, kiểu gì cũng thấy mất mặt, không thể chấp nhận nổi. Bằng chứng nhân chứng có đủ, lại thêm sự bất mãn của cậu ba. Chưa kể nhân vật Dương Cảnh Duệ còn ngự giá ở tại phòng khách, cậu mợ hai tôi dù có cưng chiều con gái tới cỡ mấy cũng không dám thiên vị cho Hạ Mi. Trước mặt nhà họ Lê, trước mặt Dương Cảnh Duệ, trước mặt tôi, cuối cùng Hạ Mi cũng cúi đầu nhận lỗi. Có điều chị ấy chỉ nhận là đã nói dối, nhận là có qua lại với Thiên Vĩnh, nhưng vẫn không chịu nhận là có tình cảm với em rể ruột của mình. Vành mắt đỏ, sắc mặt trắng xanh đầy xấu hổ, Hạ Mi nhìn tôi, trong mắt ngấn lệ long lanh, trông rất yếu ớt. Chị ấy run run mà cất tiếng. Chị có lỗi với em, xin lỗi Thanh Trà. Đáng lý chị không nên nhận lời mời đi ăn của Thiên Vĩnh. Chị không nghĩ Thiên Vĩnh sẽ thích chị. Chị cũng không nghĩ mọi chuyện ra nông nỗi này. Cũng không nghĩ làm cho em tổn thương nhiều tới thế. Thật lòng xin lỗi em. Vừa nói Hạ Mi vừa khóc. Chị ấy khóc nức nở như có ai đang ép buộc chị ấy phải xin lỗi tôi. Khóc xong, chị ấy lại nghẹn ngào ôm lấy ngực. Mợ hai lại xót con gái. Chạy ra ôm lấy con gái để vỗ về an ủi. Đúng là quá xảo quyệt. Tôi chấp nhận lời xin lỗi, Dương Cảnh Duệ cũng không khó khăn thêm. Anh ta nhìn thấy Hạ Mi ngất lên ngất xuống, Lê gia hỗn loạn, anh ta cũng chỉ muốn nán lại thêm đôi chút. Chỉ là trước khi rời khỏi Lê gia, Dương Cảnh Duệ vẫn không quên nhắc nhở người nhà họ Lê. Lời nói của anh ta như lời sấm truyền, văng vẳng bên tai người nhà họ Lê. Thanh Trà đã bỏ qua, thì tôi cũng sẽ không truy cứu. Chỉ yêu cầu các vị quản lý dạy dỗ con gái, tránh cho chị em hiềm khích. Để Cảnh Duệ tôi phải ra mặt giải quyết, thật là có hơi bất tiện. Sẵn đây tôi cũng muốn thông báo, Thanh Trà là người của Dương Cảnh Duệ tôi. Là tôi ở sau lưng, chống lưng cho cô ấy. Hy vọng tất cả các vị để ý một chút. Dương Cảnh Duệ tôi rất không thích va chạm với người ngoài, bởi vì người chịu thiệt thòi chưa bao giờ là tôi. Không dám cảnh cáo, chỉ là nhắc nhở, mong các vị hợp tác. Tạm biệt. Dương Cảnh Duệ cho tôi một chỗ dựa lưng, địa vị của tôi trong nhà họ Lê bỗng chốc lại được tăng lên. Trước kia tôi nhờ vào bà ngoại để tồn tại, nhưng hiện tại là tôi nhờ vào chính bản thân tôi để sống. Mà sau chuyện đại giá quang lâm vừa rồi của Dương Cảnh Duệ, mợ hai và Hạ Mi liền bị lui cung, bị cậu ba tôi trách móc một trận thật nặng. Nếu không phải nể mặt cậu hai, vậy thì cậu ba đã cho mời bà ngoại tôi từ Linh Sơn tự về để giải quyết mọi chuyện. Thật ra tôi biết, cậu ba cũng không hẳn vì thương xót hoặc là bất bình cho tôi, mà chỉ có thái độ như vậy với cậu mợ hai. Cậu ấy thương tôi thì cũng có, nhưng cậu ấy là quan tâm tới quyền lực hơn. Hạ Mi và mợ hai làm ra chuyện xấu hổ như thế. Nếu để chuyện này đến tai bà ngoại, uy tín, danh dự của cậu mợ hai sẽ bị ảnh hưởng không ít. Mà uy tín của cậu hai bị ảnh hưởng thì ai sẽ có lợi nhiều nhất? Chắc chắn là cậu ba. Có điều việc cậu ba chịu đứng ra làm chủ, lấy lại sự công bằng cho tôi là đã đáng quý lắm. Còn về việc cậu ấy có ý đồ sâu xa thế nào, tôi cũng không quan tâm. Sống trong hào môn, đôi khi chỉ nên nhìn việc người làm, đừng nên nhìn tâm người đối đãi. Hiểu việc theo cách hiện thực nhất cho bớt phiền muộn. Bảo Trang là tiểu thư của họ Phương. Phương gia cũng là một trong những đại hào môn có tiếng tăm ở xứ Trà. Vậy nên những thông tin mà Bảo Trang có đều nhanh hơn tôi một chút. Tin tức cũng chính xác hơn. Nghe Bảo Trang nói, sắp tới Dương gia tộc Trà sẽ thông báo về việc mở hội thi Trà Hoa Nữ. Hội thi được chờ mong nhất trong vòng 4 năm trở lại đây, ở xứ Trà. Ngồi đối diện với tôi, Bảo Trang luôn hoạt ngôn. Cô ấy bảo, tớ nghe bà nội tớ bảo khoảng 1 đến 2 tháng nữa Dương gia sẽ thông báo về chuyện mở hội thi Trà Hoa Nữ. Lần này quy mô lớn, có thể sẽ mở rộng đến vài tỉnh lân cận. Phương gia tớ cũng cử người đi tham dự. Không biết bà nội tớ sẽ chọn ai trong số mấy chị em tớ đây. Tôi gật gù, tin tức này quả thực nóng hổi. Nhà họ Lê tôi chắc cũng chưa ai biết đến thông tin này. Nhìn Bảo Trang, tôi cũng thực lòng mà hỏi, vậy cậu có muốn tham dự không? Nghe nói ai thắng trong hội thi Trà Hoa Nữ sẽ trở thành gương mặt đại diện của xứ Trà, còn được nhiều phần thưởng khác. Tớ nhớ được trước Dương gia mở hội thi Trà Hoa Nữ, người thắng cuộc hình như là tiểu thư của Ngô gia. Bảo Trang ôm một bụng thông tin, chỉ cần hỏi cô ấy sẽ luôn tuôn ra ào ào đầy đủ tin tức nóng hổi. Đúng vậy, người thắng của đợt thi trước là con gái của Ngô gia. Nhưng mà cậu biết sau hội thi lần đó, con gái Ngô gia gả cho ai không? Anh Duy ngồi bên cạnh tôi, anh ấy vắt chéo chân, chậm rãi lên tiếng trả lời câu hỏi của Bảo Trang. Con gái Ngô gia gả cho cháu trai lớn của Dương gia, Dương Cảnh Hào. Bảo Trang búng tay cái chốc, cô ấy gật đầu xác nhận. Anh Duy nói chính xác, quan trọng là ở chỗ đó. Vậy nên bà nội tớ mới nói, năm nay Dương gia mở hội thi, sẽ có rất nhiều tiểu thư hào môn đăng ký tham gia. Trong xứ Trà có, ngoài xứ Trà cũng có. Bởi vì bọn họ đều nghĩ là chỉ cần thắng nhất trong hội thi Trà Hoa Nữ thì sẽ có khả năng cao được gả vào Dương gia. Dừng một chút, Bảo Trang hớp chút nước, cô ấy tiếp tục thao thao bất tuyệt mà nói với tôi. Cậu biết Dương gia tộc Trà phải không? Hiện tại Dương gia còn hai vị thiếu gia chưa lấy vợ, mà một trong hai vị thiếu gia chưa lấy vợ đó, có một người được phong danh xưng là đại nhất Mỹ Nam xứ Trà, tên là Dương Cảnh Duệ. Dương Cảnh Duệ rất đẹp trai, nếu cậu nhìn thấy sẽ phát mê liền cho xem. Anh ta không phải gu của tớ, mà tớ nhìn còn thích, đảm bảo cậu sẽ thích. Dương Cảnh Duệ? Đúng, Dương Cảnh Duệ không đẹp trai thì còn ai đẹp trai? À không, hai từ đẹp trai không đủ để diễn tả về nhan sắc của anh ta, quả thực là không thể đủ. Tôi biết Dương Cảnh Duệ, cũng đã gặp qua anh ta mấy lần, còn từng được anh ta ôm vào lòng. Làm sao lại không biết anh ta đẹp trai mê người tới cỡ nào. Nhưng mà chuyện tốt như thế đừng nên khoe khoang, vẫn là nên âm thầm giữ trong lòng thì sẽ tốt hơn. Nhìn thấy tôi im lặng không nói, Bảo Trang khều khều tay tôi. Cô ấy tròn xoe mắt nhìn tôi, hào hứng bảo, Thanh Trà, cậu có đăng ký tham dự thi Trà Hoa Nữ lần này không? Cậu rất là xinh đẹp, cậu đi thi chắc chắn sẽ có khả năng chiến thắng. Tôi ngây người trong giây lát, tôi thực sự vẫn chưa nghĩ tới chuyện sẽ đăng ký đi thi. Nếu Bảo Trang không hỏi thì tôi chưa chắc sẽ nghĩ tới đăng ký dự thi để trở thành Trà Hoa Nữ hay sao? Thấy tôi giật mình sửng sốt, Bảo Trang liền tiếp tục khích lệ, còn hé lộ ra giải thích. Tớ bảo nhé, nếu cậu trở thành Trà Hoa Nữ thì cậu sẽ có được giải thưởng rất là ok, không tính tới chuyện có được lọt vào mắt xanh của thiếu gia Dương gia hay không. Chỉ riêng việc cậu thắng cuộc thi, cậu đã có được 1% cổ phần của Dương gia. 1% cổ phần ở Dương gia rất nhiều đấy, tiền sẽ chảy vào tài khoản của cậu không đếm hết. Chưa kể cậu còn có được rất nhiều giải thưởng khác, còn được nổi tiếng, được toàn thể người dân xứ Trà biết tới, được tôn vinh như một tiểu thư, một biểu tượng sắc đẹp của xứ Trà đấy. Nói tới đây, Bảo Trang đột nhiên thấp giọng, cô ấy chớm người tới phía trước mặt tôi, cẩn thận nói thỏ thẻ. Nghe nói cậu đang tranh giành quyền thừa kế của Lê gia đúng không? Nghe tới đi, trở thành Trà Hoa Nữ cậu sẽ có tất cả, cậu rất là đẹp, rất phù hợp với tiêu chí của hội thi. Cậu còn biết nhiều về Trà nữa, cậu chắc chắn sẽ thắng. Tôi nhìn Bảo Trang,